Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Hà Tũng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chuyện thì có lẽ tôi cũng xin phép, cái này thì thực ra tôi đã nhắc một lần, hai lần rồi. Thế nhưng mà có lẽ là được nhiều anh chị em cũng chưa theo dõi thì tôi xin phép đưa ra một cái ý kiến như thế này, thì mong anh chị em sẽ góp ý giúp tôi. Bởi vì các bạn biết đó, ở miền miền Bắc nó đang vào mùa mưa bão, năm nào cũng thế, nó đang vào mùa mưa bão. Và vì nó là mùa mưa bão cho nên là cái việc cắt điện hoặc là mưa bão nó mất điện là cái việc khó thể tránh, nó là cái điều tất nhiên thôi để đảm bảo an toàn. Nên là chúng ta có những lúc nó thật lòng là nó mưa bão có khi cả ngày nắng nhưng cứ đến tối nó mới mưa đấy. Nên là rất là ảnh hưởng đến chương trình của chúng ta. Thì tôi đang có ý định như thế này, tôi sẽ vẫn cứ livestream với anh chị em vào lúc 0 giờ 22 giờ buổi tối. Tuy nhiên rằng tôi sẽ set cái chế độ livestream đó là sau khi tôi kết thúc cái buổi stream thì nó sẽ tự động xóa hết đi. Và tôi sẽ xử lý cái video tôi lưu lại ở trên trên máy tính của tôi, và tôi sẽ up lại vào vào lúc khoảng có lẽ là khoảng tầm 7 giờ. Tức là 19 giờ ngày hôm sau. Tức là nó là video up lại để cho anh chị em theo dõi. Thế thì để đề phòng trường hợp ví dụ như tối nay đến giờ livestream tôi bị mất điện, tôi bị sự cố gì đó thì có thể là tôi vẫn cứ thu âm bình thường, đợi đến khi có điện đêm hoặc là ngày hôm sau nó có điện lại thì tôi vẫn cứ livestream, tôi sẽ vẫn cứ thu âm bình thường và tôi vẫn up được cái video đó lên. Thì về cơ bản là anh chị em sẽ không bị ảnh hưởng gì. Không, cái vấn đề nó không phải điện mặt trời hay máy phát điện đâu các bạn, bởi vì nói thật lòng là mưa bão thì tôi cũng chẳng dám bật máy tính lên đâu, kể cả là có điện nếu mà mưa bão sấm sét thì tôi cũng chẳng dám bật máy tính lên đâu, bởi vì nó sợ lắm. Thật, ở ngoài tôi không biết anh chị em ở miền Nam như nào nhưng mà cái sấm sét ở miền Bắc nó đáng sợ lắm. Từ đầu mùa đến giờ cũng đã có nhiều cái trường hợp bị sét đánh tử vong rồi, có chứ không phải không. Anh chị em có thể lên báo biết đọc, nó có, nó thật là sợ lắm. Cái sấm sét miền Bắc nó đáng sợ lắm, nó đánh kinh khủng lắm. Mà đặc biệt là cái khu vực của tôi nó là cái khu vực của gang thép, nó lại còn nằm ở trên cái mỏ quặng sắt chạy cao, cho nên là sấm sét nó hút sấm sét ghê lắm. Nó đánh phải tỷ lệ nó phải gấp, người ta đã thống kê rồi mà, tỷ lệ gấp rưỡi những khu vực bình thường. Thế nên nói thật lòng là tôi rất là sợ. Thế nên mong anh chị em cũng phải hiểu cho cái đấy. Thì tôi vẫn cứ up lên bình thường, anh vẫn cứ up cái ví dụ tối ngày hôm nay đọc chuyện là Quỷ Linh Nhi Quê Ngoại, tối nay chúng mình livestream Quỷ Linh Nhi Quê Ngoại thì 19 giờ ngày mai anh lại up cái đó lên bình thường, nó cũng các bạn vẫn theo dõi bình thường, nó có cái gì đâu. Nó không có cái gì cả, nó vẫn thế thôi. Chỉ có điều là như thế thì các bạn sẽ không bị gián đoạn. Ví dụ là tối nay nó mất điện thì ban ngày ngày mai, sáng ngày mai anh vẫn cứ thu cái bộ Quỷ Linh Nhi Quê Ngoại này bình thường, và đến 19 giờ buổi tối là các bạn vẫn cứ theo dõi bình thường đó. Còn nếu như không mất điện thì anh vẫn cứ livestream bình thường, nó không có gì cả. Cái vấn đề nó là như thế, chứ không phải là mình mua máy phát hay là mình lắp điện mặt trời, mà là một khi mưa gió sấm sét thì sợ thật sự đấy nhá. Thì tôi chia sẻ như vậy, bạn Sĩ Quỳnh mình đang chia sẻ, và đây là một cái vấn đề rất quan trọng trong cái chương trình. Nếu như bạn cảm thấy khó chịu thì xin phép tôi block bạn luôn, bởi vì đây là những cái vấn đề nó rất là quan trọng đối với tôi, và tôi đang phục vụ anh chị em, tôi đang phục vụ bạn mà. Tôi xin phép mời bạn ra. Đó, không biết tôn trọng nhau thì thôi, từ giờ mình cũng không đối co nữa, mời ra luôn nhá. Thì anh chị em cho tôi cái ý kiến đó để xem như thế nào. Nó vẫn cứ đảm bảo cái chương trình livestream, và nó vẫn cứ đảm bảo cho những anh chị em mặc dù không xem livestream thì vẫn có thể theo dõi, vẫn là cái tập truyện đó như bình thường. Thì anh chị em để lại cái comment. Không, em vẫn cứ đọc livestream bình thường mà chị Hằng. Nó có đâu, nó không thay đổi gì về cơ bản, là cái chuyện các bạn vẫn hoàn toàn có thể nghe được nhá. Thì ok, có lẽ là mình sẽ post một cái bài cụ thể lên để cho anh chị em cũng sẽ comment góp ý. Ok. Và không để mất thời gian của quý vị thì trở lại với chương trình ngày hôm nay. Tôi sẽ gửi tới anh chị em chuyện ma làng quê. Chuyện ma làng quê của tác giả Trung Kiên. Đối với tác giả Trung Kiên thì bên cạnh cái chuyện ma về tâm linh tứ phủ, chuyện tâm linh tứ phủ, ví dụ như story cô Đồng Thao, ví dụ như là story cô cậu à, cậu Lãm, rồi là những cái series lẻ, thì tác giả Trung Kiên viết chuyện ma làng quê nó rất là ok, đặc biệt là cái bộ Làm Dâu Đất Độc phần 1 và phần 2, hoặc là chuyện bốc mộ, nó rất là gớm, đúng không ạ? Anh chị em cũng rất là ấn tượng rồi. Thì chúng ta sẽ cùng xem hôm nay cái bộ truyện Quỷ Linh Nhi của tác giả Trung Kiên nó sẽ đem cho chúng ta điều thú vị gì. Chuyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Tất nhiên là hy vọng ngày mai nó sẽ không mất điện. Các bạn, một chút nữa khi Trung Kiên comment thì anh nhờ anh chị em ghim bình luận lên để cho các bạn tiện tương tác. Và đừng quên, hãy ủng hộ A Tụn sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, trà móc câu đăng mới, cái vỏ xanh 3,5 lít một ký, cực kỳ thơm ngon. Bên cạnh đó thì còn có chẩm chéo như lúc nãy tôi vừa nói. Rồi ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Quê tôi là một làng nhỏ nằm ở tả ngạn sông Hồng. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều đông, cách đây đã chừng độ 20 năm, khi tôi vẫn còn chỉ là một thằng bé con. Giới thiệu qua một chút về gia đình bên ngoại nhà tôi, mẹ tôi là chị cả, dưới mẹ có 2 cậu. Thế nhưng một cậu út đã chết vì bị điện giật. Cậu thứ hai trở thành cậu trưởng của nhà ngoại thì sống trên mảnh đất của ông bà ở ngay ven sông. Tôi nhớ ngày hôm ấy là trước ngày đông chí độ vài tuần, cái lạnh cắt da cắt thịt của đợt gió đông bắc tràn về làng nhỏ ngay dưới chân núi ven sông, khiến cho cảnh vật trở nên mờ tối. Sân nhà ông ngoại dựng lên một tấm bạt như là dạp đám màu xanh dương. Đêm nay là đêm sang cát bốc mộ ông ngoại. Ông ngoại mất từ năm 2000, năm chuyển giao thế kỷ, và nó cũng lâu lắm rồi tôi mới có dịp được về quê kể từ khi ông mất. Làng Móng quê ngoại tôi năm đó người dân còn thưa thớt, làng ở ven sông, mọi sinh hoạt đời sống đều phụ thuộc bám vào con sông này, và cũng là nơi từng phải hứng chịu những trận lũ lớn trong quá khứ. Bố mẹ chở tôi trên chiếc xe Simson về tới nơi thì trời cũng đã đến trưa, nhưng xem ra tiết trời nó nặng nề sầm sì lắm. Nghe thấy tiếng giao thớt lạch cạch, tiếng người nói chuyện gọi nhau xôn xao, tiếng đi lại, chuẩn bị. Tất cả những âm thanh đó điển hình của một gia đình có việc. Lúc ấy tôi mới chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, tôi cảm thấy hứng thú lắm. Tôi nôn nao bởi vì được về quê. Tôi trông thấy gia đình về, cậu Hải liền chạy ra đón. Cậu Hải với mẹ tôi trông giống nhau lắm. Nhìn mặt cậu, nhọ nhem, quần áo luộm thuộm. Mẹ đưa cho cậu cái làn ở bên trong đựng hoa quả. Thế làm sao rồi? Chuẩn bị xong chưa? Cậu Hải lật đật đỡ lấy. Tôi nhanh chóng chạy vụt vào trong nhà, tìm thằng Chính, em họ mình, để khoe nó về mấy quyển truyện 7 viên ngọc rồng mà tôi đã quyết định để dành mãi mang về cho nó. Nhà ông bà ngoại vẫn thế, không có gì thay đổi. Ngôi nhà 5 gian xây theo kiểu cũ. Khi xưa ở trong làng, nhà ông ngoại cũng thuộc hạng giàu có số má. Sau năm giải phóng, ngôi nhà được xây dựng từ những năm 1977. Vào tới nơi thì không thấy thằng Chính đâu, mặt tôi tiêu nghỉu. Ngồi ngoài hiên, lật lật đọc đọc mấy quyển truyện, đợi nó về. Lúc này cậu Hải và mợ Thơm bê mâm cơm sơ sài được chuẩn bị. Ở trên sân, kha khá họ hàng gần xa bên ngoại cũng đã đến hỏi thăm gia đình. Ngửi thấy mùi gà luộc làm cho bụng tôi réo lên ỏng ọc. Tôi xả vào mâm cơm, vừa ăn vừa lắng nghe tiếng gió từ ngoài sông thổi về ù ù. Mùi gạo quê tôi thơm lắm. Tôi vừa ăn vừa hóng người lớn nói chuyện bàn việc. Tôi nghe cậu Hải bảo: "Này, lo việc cho bố, nếu mà ổn thỏa Em tính ra riêng, mãn tang. Em sửa lại cái nhà, mua cái ban thờ mới cho đàng hoàng. Anh chị kể mà có điều kiện thì cũng đỡ em một tí. Mẹ tôi nhìn lại đằng sau, chẳng là hồi đó nhà tôi kinh doanh, cho nên cũng thuộc dạng là có kinh tế đấy. Mẹ gật đầu ngay, nhưng câu nói của mẹ khiến tôi chú ý đến một thứ được treo ngay trước cửa nhà cậu Hải, ở ngay sau lưng của mình. Cái này thì chị cũng nghĩ đến rồi, chị cũng định bảo cậu như thế. Nhưng mà làm gì thì làm, nhớ là đừng để rách mất lá bùa của ông, nghe chưa? Lần nào chị về chị cũng lo. Em hỏi rồi, cái lá bùa đó là bùa trấn trạch bình thường thôi, có cái gì đâu. Dán bao nhiêu năm rồi, đợt trước mưa bão nó cũng rách, khả năng thôi bỏ đi. Dán cứ gương bát quái như ở bên nhà ông Biển là được rồi. Mẹ tôi nghe vậy chỉ im lặng. Còn bố tôi thì vốn là rẻ, có vẻ bố cũng không quan tâm tới mấy việc này. Khi nghe mấy cái chuyện bùa chú vớ vẩn, bố tặc lưỡi. Ôi sửa nhà, đằng nào chả bóc ra, nó chả hỏng. Thôi, bỏ quách nó đi. Tôi ngoảnh lại nhìn đồng hồ, bấy giờ mới để ý. Ngay bên dưới con số 1977 được kẻ bằng vôi cát, có một lá bùa màu trắng nhỏ như bàn tay. Bên trên có những hình thù ngoằn ngoèo, trông nó na ná như hình người cầm kiếm, màu đỏ đã nhạt đi vì năm tháng, và một vài chữ tàu gì đó mà tôi không biết. Mẹ tôi còn mày suy nghĩ một hồi, đoạn mẹ bảo: nhưng mà ngày xưa ông dặn phải giữ lá bùa. Làng này xưa nay nhiều chuyện. Cậu Hải cười xòa: mấy cái chuyện đó em chả tin đâu. Và lại sinh ra lớn lên ở đây bao năm, có cái vấn đề gì đâu chị ơi. Thế kỷ 21 rồi, người ta còn đang bài trừ mê tín dị đoan, còn chả được. Chị lại cứ tin vào những cái chuyện vớ vẩn như thế là thế nào? Mẹ tôi băn khoăn không nói thêm gì nữa. Tôi không hiểu mẹ và cậu Hải đang nói chuyện gì. Sau khi nhìn lá bùa ở trên cửa, tôi cũng chỉ biết có vậy, rồi lại cắm đầu cắm cổ mà ăn. Độ một lúc sau, thằng Chính, em họ tôi, từ ngoài ngõ chạy về, vẻ mặt của nó hoang mang. Nhìn nó ăn mặc phong phanh, đầu trần chân đất, cậu Hải quát: thằng Chính đánh trống làng, nó chào bố mẹ tôi rồi chạy tụt vào trong buồng. Ồ hay tiền sư cái thằng này, đi đâu từ trưa đến giờ đây? Cháu chào bác, cháu chào bà. Hình như là nó sợ bố nó, nó không nhìn thấy tôi đang ngồi thủ lù một đống đợi nó. Tôi cũng xin phép đứng dậy, rồi xách theo cái túi bóng đựng chuyện chui vào trong buồng của nó. Ở ngoài sân, mấy người lớn lại tiếp tục bàn bạc về vấn đề sửa nhà, rồi vấn đề bốc mộ tối nay. Khỏi phải nói, chúng tôi lũ trẻ trạc tuổi nhau, gặp nhau cứ như là gặp được đồng đội. Thằng Chính vô cùng say mê thứ mà tôi mang về làm quà cho nó. Ngoài những quyển truyện cũ nát, tôi còn mang về một cái súng pháo diêm có lắp đạn vòng, bắn vào nó có nổ đoàng đoàng chát chúa. Có lẽ những người thuộc thế hệ 8X, 9X thì còn lạ gì cái loại súng này. Cái loại có đạn vòng màu đỏ 8 viên đựng trong cái hộp tròn tròn bằng nhựa. Khi mà bóp cò nó gõ vào nhau, bắn ra tia nửa lửa cứ đoàng đoàng. Thằng Chính say mê đọc truyện, vẻ mặt sợ sệt của nó cũng không thể nào ngăn được sức hấp dẫn từ những trang ảnh. Thế nhưng tôi cũng tò mò hỏi nó đi đâu cả buổi trưa. Thằng Chính nhìn ra bên ngoài suỵt suỵt, ý bảo là tôi nói khẽ thôi. Nó bảo nó vừa đi xem vớt xác đấy. Ở ngoài mé sông, cách nhà ông bà, tức là nhà cậu Hải tôi bây giờ không xa lắm, có người chết. Nghe bảo là một người phụ nữ không biết từ đâu dạt về. Lúc nãy nó với đám bạn hàng xóm đi ra thì thấy người ta đang đặt nằm lăn lóc trên manh chiếu rách ngay đoạn chỗ bãi bồi. Tôi tò mò: thế người chết đuối à? Ở đâu? Tao đi xem với. Thằng Chính bịt mũi, nó xua tay bảo là thối lắm, mà bây giờ mà đi nữa thì bố nó đánh cho dử tử. Bởi từ lâu bố nó cấm tiệt không cho bén mảng đến bãi sông rồi. Tôi thì chưa tìm thấy được nhìn thấy người chết bao giờ, ngoại trừ cái lần về đám ma ông ngoại. Khỏi phải nói, ở cái tuổi 12, một đứa trẻ con lúc ấy nó tò mò lắm. Tôi cứ năn nỉ mãi, nhưng thằng này nhất quyết không dẫn tôi đi. Cuối cùng tôi bực: thế sao mày không dẫn tao đi? Đi làm gì? xem rồi về không ngủ được đâu. Mà tối nay đằng nào chẳng được xem, bốc mộ ông thì chả được nhìn tí xương còn gì. Lúc ấy đừng bảo em dẫn đi đái đấy. Ở đây ven sông xác chứ trôi giạt về đầy, nhiều lắm. Thích thì hè về, kiểu gì chả có lúc được xem. Nghe thằng Chính nói như vậy, tôi cũng đành kìm lại cái sự tò mò. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi đó, mặc dù không đi xem cái xác chết trôi, nhưng tôi cứ tưởng tượng và bắt đầu thấy rần rợn. Tựa như là có cái gì đó nó bí ẩn, nó hấp dẫn khi ở nhà ngoại. Buổi chiều trôi qua nhanh, đến độ nửa đêm tầm 12 giờ, bóng tối đã phủ kín cả làng quê nhỏ bé. Tôi nằm ở bên cạnh thằng Chính, nghe thấy tiếng người, tiếng xì xào của bố mẹ ở ngoài sân. Giờ là giờ đẹp rồi, 1:30 động huyệt, làm độ khoảng 3 giờ là xong, chuyển ông lên sườn đồi, chỗ huyệt mới chắc cũng đã đào xong đâu đấy cả rồi. Bà Lương, bà Hiền ở nhà trong nhà, chuẩn bị cơm nước và để ý hai thằng trẻ con, đèn đuốc các thứ đâu cả rồi, nào nào, nhanh lên, ra đó trước một lúc, để thầy còn làm lễ cúng bái hả? Tôi về hành chính, nằm ở trong buồng đắp chăn co rúm. Cơn gió lạnh buổi đêm thổi thông thống vào nhà khiến tôi run run, lay lay thằng em của mình. Vừa mới chạm vào người nó đã quay mắt sang rướng rướng nhìn tôi. Thì ra cái thằng này với tôi đều có chung một suy nghĩ. Lúc tối, khi nghe bố và cậu Hải nói cấm không cho anh em chúng tôi ra nghĩa địa, thì cả hai đều không ngủ nữa, cố thức để chờ đợi. Tôi nói như là sợ hai bà mợ ở bên ngoài nghe được, thì thào: Này, này, Chính, Chính, đi xem không? Còn phải hỏi nữa, đợi một tí mọi người đi xa hẳn rồi mình cũng đi, không là bị tóm. Thằng Chính nằm im, nghe ngóng vài phút, sau đó tung chăn vùng dậy. Tôi cũng khoác lấy cái áo, rồi đặt hai cái gối dọc theo giường trùm chăn. Nhân lúc bà Hiền và bà Lương không để ý, hai thằng chúng tôi bắt đầu theo lối buồng vòng ra phía cửa sau. Tiếng của đoàn người đi bốc mộ chìm vào trong đêm đen. Vườn sau nhà cạnh cậu Hải có lối đi có thể thông ra ngoài đường chính. Từ đây đi cắt qua vườn của một nhà nữa, độ hơn 100 mét là ra ngoài cánh đồng. Cứ thế bám theo đường cánh đồng là tới nghĩa địa, nơi có mộ ông ngoại. Thằng Chính cầm theo cái đèn pin soi đường, đi như là thổ địa ở đây. Nó vừa đi vừa dặn: Cẩn thận đấy, ở đây rậm lắm. Này, ở bên kia là nhà của ông Tuyên. Cái nhà này bỏ hoang từ lâu rồi. Bố em bảo là ở đây có nhiều vấn đề lắm đấy. Ông này là thầy cúng, chết ở trong nhà. Cái nhà ấy bỏ hoang phải đến cả 10 năm rồi, từ lúc bọn mình còn bé tí. Tôi đi theo nó, nhìn nó soi đèn vào ngôi nhà mà gai người. Cạnh nhà cậu Hải, thông qua hai khu vườn rộng, chính là nhà ông Tuyên nào đó. Ngôi nhà bỏ hoang siêu vẹo, nói là gần nhà nhưng vị trí thì xa nhau lắm. Ở quê mỗi nhà từ trước tới giờ đều tự khoanh lấy một khoảng tùy ý. Ngôi nhà cấp 4, mái đổ, mục nát, quét vôi trắng, ẩn hiện trong màn sương mờ mờ. Trông nó càng thêm rùng rợn. Cũng may là có thằng Chính đi cùng, tôi yên tâm phần nào. Thằng này nó là thổ công thổ địa ở đây, thì kiểu gì nó chả quen, có nó thì chả sợ. Thằng Chính tiếp tục soi đèn. Nó vừa đi nó vừa chỉ rằng là ở bên này này là nhà chú Vượng này, ở đầu bên kia là nhà của cô Quỳnh này, còn đầu bên cuối cuối chỗ cái mái nhà đỏ đỏ dầu dầu kia kìa là nhà thằng Quang Tú, thằng Tú thò lò mũi xanh, bạn học cùng với nó đấy. Được một hồi nó vẫy tay: Đi bên này, bên này. Chui qua vài bụi rậm, sau một hồi loay hoay vất vả, chúng tôi cuối cùng cũng ra được ngoài đường. Ngay phía trước là con sông Hồng lộng gió, ù ì chảy trong màn đêm sâu hun hút. Hai thằng cứ thế thẳng hướng cánh đồng, nhìn thấy loang thoáng ở phía xa là ánh đèn của đoàn bốc mộ nhà tôi. Cảnh vật ban đêm ở ngoài bờ sông quả thực khiến người ta sợn cả gai ốc, tim đập, chân run. Nếu mà không có thằng Chính dẫn đường thì có mà các tiền tôi cũng chẳng dám lang thang ở đây một mình buổi tối. Thằng Chính lia đèn xuống đoạn bãi bồi, nó nói làm tôi rùng mình, răng môi đánh vào nhau cành cạch. Kìa kìa, chỗ kia đấy, cái bà trưa nay chết giặt vào đây đấy. Đây, anh có nhìn thấy mấy cái đầu hương đo đỏ kia không? Tôi nghĩ thôi mà tự nhiên run. Cái bãi bồi này ở quê, tôi cũng nghe kể rằng có rất nhiều người chết giặt về đây. Cái chuyện vớt được xác người, đối với những đứa trẻ ở quê như thằng Chính thì quen thuộc, nhưng đối với tôi thì quả thực là một điều bí hiểm. Hai anh em ba chân bốn cẳng đuổi theo mọi người, mệt bở cả hơi tai. Độ gần 20 phút sau thì thấy mọi người dừng lại ở một khu đồng rộng, có mấy cái mô đất lẫn cây cối lộn xộn nhô lên. Thằng Chính tắt đèn, sợ người lớn biết. Cả hai thằng đi vòng từ phía bên kia, bí mật trèo hẳn lên cái mô đất, nhìn xuống vị trí mộ của ông ngoại. Tôi chạy một hồi, quả thực là tự nhiên sợ hay sao mà nó buồn đái thế. Tôi thì thào: "Này, này, ở chỗ này có tè được không hả Chính?" "Đừng tè." Thằng Chính quay lại, ánh mắt nó nhướng lên: "Xung quanh đây toàn là mộ đấy, đừng có đái." Câu nói của nó làm tôi run rẩy. Lúc này tôi mới để ý rằng từ nãy đến giờ tắt đèn, trèo lên trên này thì quả thực chúng tôi đã đi qua khá nhiều mộ. Có mộ đất, mộ xây bằng gạch vôi. Cái mộ này nằm ở giữa nghĩa địa tối tăm. Tôi sợ sệt, nín đái luôn. Thôi thì đâm lao đành phải theo lao vậy. Chờ đợi thêm một lúc ở dưới bãi, rì rầm vang lên tiếng thầy đang khấn vái gì đó. Bố mẹ, chú thím và cả rất nhiều người nữa bắt đầu giải bạt ra. Tôi nhìn thấy người đứng người ngồi xì sụp lệch. Tôi thấy cậu Hải cầm theo một bó nhang to đi cắm giải rác cho những ngôi mộ xung quanh, hàng xóm của ông ngoại. Còn cúi xin các cụ: "Nay con làm lễ tắm rửa rồi chuyển nhà cho bố con. Dạ, con có nén nhang, có lòng thành kính, xin các cụ nhận cho." Tiếng mõ của ông thầy cúng vang lên lanh lảnh, mùi nhang khói và những đầu nhang đỏ lập lòe, đặc biệt là cái ánh sáng dây tóc vàng vàng chạy bằng ắc quy, nó làm cho cảnh vật vốn đã âm u lại càng trở nên lêu tịch đáng sợ. Hai thằng ngồi rúc sau lùm cây, chờ mãi mà cái ông kia ông ấy vẫn chưa khấn xong. Bỗng nhiên tôi làm rơi cây súng pháo găm ở cặp quần. Thằng Chính nhặt lấy, theo bản năng nó bóp cò đánh tạch một cái. Một tiếng nổ đoàng vang lên, tia lửa lóe sáng. Ở bên dưới, mọi người đang im phăng phắc, nghe tiếng nổ thì giật mình nghển cổ lên: "Chết cha mày rồi Chính ơi." Tôi buột mồm chửi, hai thằng sợ bị phát hiện định lủi đi. Mọi người nghe động lại nhìn thấy ánh lửa, sau đó tiếng trẻ con kêu oai oái. Tất cả cúm cụm vào với nhau. Cậu Hải cũng trợn mắt. Thay mà cái giọng của tôi thì lơ lẫn đi đâu được. Bố tôi nhận ra ngay, ông sồng sộc phi lên. Còn mẹ và mọi người thì bàng hoàng không hiểu chuyện gì. "Ôi giời ơi, hai cái thằng rảnh con này." "Ô kìa, ô kìa anh ơi, anh ơi, sao thế?" Tôi với thằng Chính cuống cuồng bò chạy. Thế nhưng bố tôi quát rồi gọi tôi. Trong lúc loang loáng thế nào, tôi dẫm đánh bẹp một cái vào đỉnh một mô đất to. Tôi khựng lại, bố đã trèo lên rất nhanh. Ánh đèn của bố soi thẳng về chỗ của hai thằng. Nhìn xuống dưới chân, tôi thấy ở đó có mấy cái chân nhang đỏ, lại còn có cả vài bông hoa cúc khô. Tôi vừa dẫm bẹp tất cả, tôi kinh hãi rụt chân lại bởi vì biết là mình vừa đạp lên đỉnh của một ngôi mộ. Thằng Chính lắp bắp: "Chết rồi, chết rồi." "Hai thằng ranh con." Bố tôi đã đến gần lắm rồi, vừa đi bố vừa sấn sổ quát: "Mẹ thiên sư mày, tao cho chúng mày một trận." Ông cứ thế véo tai cả hai thằng, lôi sành sạch: "Ê bố ơi, đau, đau." Bố vừa lôi vừa mắng vì cái tội dám trốn ra đây. Trông thấy tôi với thằng Chính bị lôi ra từ trong bụi, mọi người lao sao. Cậu Hải liền quơ luôn một cái roi vụt cho thằng Chính mấy cái vào đít. Mợ Thơm với mẹ tôi thấy thế liền lên tiếng. Còn ông thầy cúng thì dừng mõ, ông cũng chẳng quan tâm. Dù sao thì việc của ông là bốc mộ và cũng đã đến giờ động huyệt. Bố tôi cứ đứng đấy mà quát, đuổi chúng nó về. Chú Hải thì chỉ mặt thằng con, là mày, mày đầu têu rủ anh về ra đây đấy. Ok hả mình ơi, tôi đang làm lễ, làm lễ. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo thì ông thầy cúng dài cái giọng, đến giờ rồi, động huyệt. Tôi bị bố tôi túm tay lôi đi, mặc dù đau lắm, thế nhưng tôi cảm thấy cái bàn chân vừa dẫm vào mộ lại ghê ghê, nó lạnh ngắt và tựa như có cái gì đó chạy dọc theo sống lưng. Bố định bảo anh Toàn là ông anh họ dẫn chúng tôi về nhà, nhưng anh Toàn bảo thôi, dù gì cũng đã đến giờ rồi, thôi thì mặc kệ, tí nữa về đánh cho mỗi thằng một trận, lần sau khắc nhớ đời. Bố tôi tức điên, buông hai thằng ra, lừ mắt một cái. Mẹ nó chứ, phải gọi là gan nó to như cái bát thì hai thằng ôn con mới dám dắt díu nhau mò ra nghĩa địa thế này. Mẹ tôi lắc đầu, thôi đã lỡ rồi, ở cho chúng nó ở đây mà xem. Ông thầy cúng đã đứng lên cầm cuốc xin phép bổ ba nhát đầu tiên. Ngay sau đó là những người phu đầu huyệt bắt đầu hì hục xúc xúc. Tôi xoa xoa tai nhăn nhó, quay sang lườm lườm định chửi thằng Chính, thế nhưng nó vẫn đang cầm cây súng của tôi hướng về phía ngôi mộ mà cười nhăn nhở. Xem đi kìa, anh chả ước mong mãi còn gì, xem đi, nhìn cái kia. Gió ở ngoài cánh đồng nổi lên mỗi lúc một lạnh, từng thúng đất xúc ra đổ sang một bên, cũng là cái huyệt của ông ngoại hình chữ nhật theo đó dần dần hiện rõ. Tôi với thằng Chính phải nín thở theo dõi. Lần đầu trông thấy cảnh này thì quả thực sợ. Có mấy con đom đóm lập lòe sáng lên ở những ngôi mộ bị khuất ánh đèn chiếu tới. Tôi cảm giác như có những cái bóng nó cứ ẩn hiện nhấp nhô. Bỗng nhiên ở dưới huyệt có tiếng ụp một cái, cánh phu mộ dừng lại. Một ông ngó đầu nhìn thấy, ông ấy đưa chân gạt gạt, ông ấy bảo đến rồi, thấy cụ rồi. Chỉ cần nói đến đây thì mẹ tôi ôm mặt khóc tu tu. Cái huyệt ngập ngang đầu người, tôi cũng chỉ thấy đầu của mấy ông phu mộ nhấp nha nhấp nhô. Tôi với thằng Chính lúc này không bị quản nữa thì nhào tới. Cái quan tài đỏ lòe phai màu, nhoe nhoét đất. Tôi run bần bật, tôi thấy ở bên dưới nó ướt lắm, hình như là có nước tràn vào trong mộ. Ông thầy cúng chắp tay rồi khấn. Ây à, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ây à, con kính xin cổ thổ công thổ địa tôn thần chúa đất, con kính xin thành hoàng bản sứ chư vị đại vương. Kính xin cụ Nguyễn Văn A đã cùng gia tiên che chở, vuốt ve phù hộ độ chỉ cho con cháu vạn sự hanh thông muôn điểm như ý. Ấy à, bây giờ nay con cùng gia quyến đã đến ngày đến tháng, đã đủ đã đầy, kính xin đưa cụ lên trên mặt đất. Ấy chứ kính mong mọi chuyện suôn sẻ để đưa cụ sang bên nhà mới ở cho cao to rộng rãi, để cho cụ được khang trang sạch đẹp, cho bằng bạn bằng bè bằng anh bằng em, cho cụ đi mây về gió, đi lên về xuống. Dạ con xin kính lạy các vị, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Cậu Hải và mẹ tôi nhìn thấy quan tài ông ngoại thì cứ thế cứ thút thít khóc, còn tôi với thằng Chính thì lại chẳng thấy xúc động gì, chỉ là hai thằng cu tò mò không biết là cái bộ xương người nằm ở trong quan tài lâu năm trông nó ra làm sao. Cánh phu bốc mộ cẩn thận vét đất ở xung quanh, sau đó luồn xuống hai sợi dây, hai thanh gỗ to được xỏ vào hai cái nút thắt kéo cho kẹp cứng. Ông thầy cúng phân phó cho thêm độ hơn chục người, mỗi người một tay, hì hục kéo quan tài của ông ngoại lên. Ông trưởng phu bốc mộ liền nói to, nào, thế hai ba nào, lên. hai, ba. Chiếc quan tài cứ từ từ được kéo lên, chậm chạp. Cho đến bây giờ thì tôi đã hoàn toàn nhìn thấy cái thứ kỳ dị này. Tôi có thể thấy rõ được một miếng ván dọc theo quan tài. Có lẽ vì thời gian quá lâu, nó bị mục, hơi lệch hở một bên. Phải vất vả lắm mới đưa được quan tài sang. Tiếng quan tài đặt xuống đất, nghe đánh đùng một cái, rợn cả người. Ông thầy cúng quát lớn. Ồ hay thì các chú nhẹ nhàng thôi, chứ lại động gì vào cụ lại cụ vặt cho gãy mẹ mày cổ bây giờ. Ừ, dạ vâng ạ, vâng ạ. Mấy anh phu mộ cũng hơi run run. Ông thầy đốt lên mấy nén nhang, cắm vào khe quan tài, sau đó đứng lẩm nhẩm. Hình như là ông đang khấn xin gì đó. Tôi thấy cậu Hải tiến lại, hỏi ông ấy rằng liệu là ông ngoại đã sạch hay chưa. Ông thầy cúng nheo mắt, lẩm bẩm. À, để xem nào. Tí xỉu dần máu thiên tịt ngọ mùi. À, thiên trời địa đất cực tôn con thơ con tôn cháu lục sáu tám. Ây giờ lục đinh lục giáp thì 100% tôi bảo với anh rồi. Mục rồi. Hôm nọ đã gieo đồng đài đến thế rồi mà anh để cứ phải hỏi nhiều đi chứ lấy mất thời gian của tôi. Đợi 10 phút nữa rồi khai quan. Những tiếng thở hồng hộc của đám thợ, tiếng khóc tỉ tê của gia đình tôi, tất cả nhuộm lên một bầu không khí nặng nề. Ở xa xa có tiếng chó cắn ma văng vẳng ở ngay chỗ bờ sông. Quang cảnh làm cho người ta lạnh cả người. Độ sau 10 phút, ông thầy vừa khấn, vừa đi lòng vòng. Cuối cùng, ông đột nhiên gõ đánh cạch một cái vào mép quan tài, làm cho tất cả mọi người giật mình. Ông quát, mở. Tôi với thằng Chính trở nên căng thẳng. Giây phút này chúng tôi đã chờ đợi cả nửa ngày. Bây giờ chính là khoảnh khắc mở nắp quan tài của ông ngoại. Một ông trong cánh thợ cầm cái nậy bắt đầu kê vào nắp ván thiên. Ông này nghiến răng nghiến lợi mà cậy. Xem ra là vì cái nắp ván thiên ngày xưa được người ta đóng đanh chắc quá, cho nên là ông ấy cậy mất sức lắm. Cho đến khi đánh huỵch một cái, cái nắp quan tài bung lên lệch sang một bên. Ở bên trong từ từ hiện ra. Ông thầy tiến đến soi đèn hồi hộp. Sao rồi? Thế đã sạch chưa? Sạch chưa? Ôi bố ơi! À bố ơi là bố ơi! Đã có tiếng của cậu Hải méo máu. À để xem nào. Ông thầy dòm dòm. Chưa sạch lắm. Sạch. Trong một thoáng, ông thầy tỏ ra bối rối. Bố tôi sốt ruột quay sang nhìn cậu Hải. Thoáng thấy vẻ mặt của cậu Hải có gì đó tựa như lo lắng. Ông thầy bặm môi, lệnh cho đội thợ phu mộ nhấc hẳn tấm ván ra. Những ngọn đèn rối rít soi vào bên trong cái hình hộp chữ nhật tăm tối. Cậu Hải chạy đến, tôi với thằng Chính nhân lúc mọi người đang xì xào nhốn nháo cũng chen chân vào. Có tiếng một ông trong đội phu mộ. Chưa sạch đâu, hình như là còn nguyên hai cái đùi ấy. Cho đến lúc này thì ông thầy cúng toát mồ hôi hột. Một cái mùi vừa thối vừa khắm, giống như mùi ẩm mốc sộc ra. Tôi vừa ngó ngó còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã phải bịt mũi bịt mồm, rồi bị mọi người xô ra phía sau. Quả nhiên thi hài của ông ngoại vẫn chưa tiêu hết. Sau 3 năm thì từ bụng trở lên với hai cẳng chân, gần như da thịt đã bị phân hủy. Thế nhưng hai cái đùi và phần mông thì vẫn còn nhoe nhoét những thịt vữa, trông ghê lắm. Vừa nhìn thấy cảnh này thì mẹ tôi dù thương ông ngoại lắm nhưng cũng phải choáng choáng lùi lại. Bố ơi, bố ơi. Mẹ bụng miệng nôn khan. Ông thầy cúng cầm lấy một ca rượu trắng. Ông đi vòng quanh quan tài, vầy vầy vào bên trong, tựa như tẩy uế. Đoạn, ông thầy cúng thò tay vào lật lật lớp áo nệm để kiểm tra. Tôi với thằng Chính cũng hồi hộp theo dõi. Mấy ông trong đội phu bốc mộ chia làm hai đầu, nắm lấy lớp vải lót. Họ cùng nhau nhấc lên. Thi hài của ông ngoại được bọc kín, hở mỗi cái hộp sọ, được nhấc bổng ra khỏi quan tài. Mọi người vội vàng dạt ra tránh đường. Nào, dẹp ra, đốt đốt to đống lửa lên, cho thêm củi vào xem nào. Ôi bố ơi, ôi bố ơi. Chú Hải vừa làm vừa mếu máo khóc. Có tiếng tỉ tê của họ hàng. Người ta đặt ông ngoại nằm lên tấm bạt ngay dưới cái lán tạm. Bây giờ dưới ánh đèn điện, tôi có thể nhìn rõ phần đầu của thi hải ông ngoại. Là một cái đầu lâu đen xì xì, ở trên người là những lớp vải bọc quanh. Cả hai anh em đều cảm thấy sợ, nhưng lại cố nhớ về những kỷ niệm với ông. Trước kia ông ngoại chiều hai đứa cháu lắm, bởi vì nhà neo người, bà lại mất từ lâu lắm rồi, cho nên tình cảm ông đều dành hết cho mẹ, cho cậu. Sau này đến khi có chúng tôi thì ông ngoại nhất mực chiều cháu. Cánh phù bốc mả bắt đầu làm việc. Dạ, chúng con xin phép cụ ạ. Chúng con tắm rửa cho cụ ạ. Lớp vải nệm được họ xé ra, tiếng vải mủn nghe nó cứ rèn rẹt rèn rẹt. Hai anh thợ phụ xé qua lớp vải nào thì ông trưởng nhóm lại cầm cha can rượu trắng đổ ồng ộc vào để cho mùi tử khí được tẩy bớt đi. Chẳng mấy chốc, ông ấy đã đổ hết cả một can. Lớp xương dần dần lộ ra. Đầu lâu hộp sọ của ông ngoại đen nhánh, từ ngực đến xương sườn trở xuống thì có xương màu vàng đậm. Rồi đến lượt phần kinh dị nhất cũng lộ diện. Ở bên dưới đùi là nguyên một khúc thịt, nửa đen, nửa trắng, nửa vàng, dày bịch. Phần cẳng chân trở xuống, những ngón chân rơi rụng cũng đã sạch. Thế nhưng đúng như lời ông thầy cúng vừa nãy, đùi và mông của ông ngoại còn nhiều. Khung người gồ hẳn lên. Cậu tôi mếu máo hỏi ông trưởng nhóm phu bốc mộ rằng có cách nào nhẹ nhàng nhất để làm hay không. Ông này trông thế thôi, thế mà ông không biết ghê là gì. Ông ấy đeo cái găng tay cao su vuốt vuốt vào lớp thịt đùi nhèo nhào. Cái tiếng thịt và mỡ lẫn trong nước nó cứ nhoen nhoét. Cứ như thế, bị bàn tay đeo găng của ông phu bốc mộ kéo theo. Tuy nhiên một vài lớp gân cơ vẫn dính chặt. Ông này lắc đầu ngoầy ngoậy. Không được rồi, phải gọt rồi. Mẹ tôi và cậu thấy vậy thì càng khóc to hơn. Bộ xương vậy là chưa rửa được vội, phải kéo sạch thịt đùi ở mông rồi bắt đầu mới rửa. Tôi thấy ông này cầm con dao bổ cau lên thì bắt đầu nín thở để nhìn theo. Con dao nhỏ nhưng mà sắc lẹm. Cứ như vậy, nó dọc dần ở hai bên xương đùi. Tiếng lưỡi dao dóc vào xương nghe nó cứ ken két. Mẹ tôi xót ruột quá, chạy lại bảo: Bác ơi, bác cẩn thận, bác dóc vào xương của bố em bây giờ. Ông này gắt: Ồ hay, tôi biết rồi, thế chị làm hay tôi làm đây? Mẹ tôi vội vàng im, gật gật đầu, lùi lại. Ông phù mộ lại tiếp tục. Tay ông nhanh thoăn thoắt lóc thịt. Ở bên cạnh hai anh thợ phụ vừa xem vừa dội thêm rượu cho sạch. Nước từ cái đống thịt xương nó chảy ra, nó đen xì xì như nước cống. Lẫn trong cái mùi rượu nồng nồng thì bốc lên cái mùi ai ai. Những gì được lọc ra bao gồm có thịt mỡ, gân, được ông trưởng nhóm ném vào trong cái rổ đặt ngay bên cạnh để tránh trôi ra đất. Nói thật là cái cảnh tượng ấy nó ám tôi cho đến tận bây giờ. Mà mỗi một lần đi chợ, đi qua cái hàng thịt lợn, hay là nhìn người ta mổ động vật mỡ máu lành phành, tôi cứ lại rùng mình. Ai nấy đều im phăng phắc. Công việc kinh khủng này vẫn diễn ra trong sự im lặng. Ông trưởng nhóm phu mộ sau khi lọc hết hai phần đùi thì khẽ nghiêng người ông ngoại tôi sang một bên để lóc phần thịt mông. Loay hoay chừng 20 phút thì cuối cùng đã xong. Ông dùng găng tay hứng lấy rượu cọ cọ vào xương ống đùi cho sạch. Bộ xương hoàn tất. Lúc này đám thợ cùng với cậu Hải lấy nước thơm đã chuẩn bị sẵn ở 5 cái can 20 đổ vào 3 cái chậu. Tôi đoán rằng đây là công đoạn tắm rửa cho sạch. Cái thứ nước thơm này là được nấu từ hoa hồi, cho nên mùi thơm hăng hắc. Nó có thể tẩy đi hết uế khí và những gì còn sót lại trước khi được đặt vào cái tiểu sành để ở cạnh bên. Ông kia còn nhặt hết xương ngón chân thả sang một bên. Hai phần xương gióng chân cũng được đặt vào chậu khác. Cứ thế dần dần rất cẩn thận, không để sót một mảnh nào hết. Vùng xương hông của ông ngoại thì được cho vào trong cái chậu kế tiếp. Những đốt xương sống sau khi phân hủy đã rời cả ra, được ông phu mộ nhặt lên từng mẩu, đặt vào cái chậu đựng cùng với ngón chân và xương ngón tay. Trông nó cứ lộn nhà lộn nhộn. Tôi với thằng Chính thì khỏi phải nói. Hai thằng nhìn ông ấy làm mà run cầm cập. Những cái xương sườn được ông ấy đặt vào cùng với chậu xương gióng chân, cẳng tay. Rồi cuối cùng là đến lượt cái hộp sọ của ông ngoại. Các phần xương được phân loại rõ ràng để tránh nhầm lẫn. Sau đó ông bắt đầu cọ xương. Cái tiểu sành được lót một miếng vải đỏ và cái thứ giấy gì đó có màu vàng óng. Tôi không nhớ được gọi là cái tấm gì nữa. Thế nhưng là hai lớp được lót. Mấy ông phu mộ bắt đầu đổ nước mới vào một cái chậu sạch. Ông thợ chính lau rửa hết sức cẩn thận. Từng đoạn xương được rửa sạch, rồi ông lần lượt thả vào chậu mới để rửa một lần nữa. Cho đến lúc bấy giờ thì hài cốt trông đã sạch sẽ hơn nhiều và nổi bật lên một màu vàng mờ mờ. Tôi cũng không biết là phải diễn tả ra làm sao. Tôi nghe mấy người xung quanh nói thì khả năng là trước kia vì ông ngoại uống nhiều rượu thuốc cho nên xương mới vàng như vậy. Mùi tử khí, mùi rượu, mùi khói hương nghi ngút, hơi lạnh của gió và sức nóng từ đống lửa gần đó tỏa ra, làm cho khung cảnh ban đêm ở cánh đồng mà nó in hẳn trong đầu tôi mãi mãi chẳng bao giờ quên được. Ông đội trưởng rửa xương xong xuôi, dùng vai quẹt mồ hôi. Có lẽ ông ta vừa trải qua cảm giác sợ hãi. Bấy giờ ai nấy mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tôi nghĩ trong đầu nếu như không có tinh thần thép và sự gan dạ hơn người thì cũng chẳng ai dám làm cái sự đào huyệt này, chứ đừng nói đến việc dùng tay rửa xương gọt thịt. Ông trưởng phu bốc mộ đứng lên châm một điếu thuốc dẹt dẹt. Ông hít sâu một hơi. Xong rồi nhá, sạch sẽ rồi đấy. Lúc này bố mẹ và cậu mợ tôi mới khóc lóc nói lời cảm tạ. Ông này rít liên tục làm cho cái đầu của điếu thuốc lá nó cứ đỏ thành bút chì cả lên. Từng phần xương của ông ngoại được ông trưởng phu mộ xếp gọn gàng vào trong cái tiểu khô ráo đầy ự. Cái đầu lâu được đặt vào cuối cùng trên vị trí cao nhất, ngửa mặt lên. Đoạn ông này quấn lớp giấy vàng và vải đỏ bọc kín. Xong xuôi chỉ còn mỗi cái đầu lâu là lộ ra ngoài. Trông thoáng qua, nó tựa như là một đứa trẻ được quấn tã vậy. Bố mẹ tôi đặt vào trong tiểu của ông mấy tờ tiền mặt. Bố ơi, bố sạch sẽ rồi. Chúng con đưa bố sang nằm cùng mẹ. Bố nhớ. Tiếng khóc tỉ tê vang lên. Nắp tiểu được đẩy kín. Đây là lần cuối cùng mọi người được nhìn thấy ông ngoại. Mọi việc đã xong đúng như dự định. Ông thầy cúng đốt 3 nén nhang gài vào chỗ nắp tiểu. Đọc một bài cúng như cảm tạ tổ tiên thần linh. Cái rổ đựng thịt, mỡ lúc nãy được đội phu mà hất luôn xuống cái hố vùi đất. Trong khi chờ hương cháy được 1/3, họ tranh thủ lấp đất lại. Mấy miếng ván quan tài thì được khênh, vứt luôn vào đống lửa đốt. Tất cả sạch sẽ gọn gàng. Chỉ còn lại trên mặt đất là những cái thứ nước đen xì nhờ nhờ loang loang. Thank you. Ông thầy cúng bắt đầu bấm giờ, sau đó ông ngẩng lên hô to: "Được rồi, chuyển cụ sang nhà mới đi." Mọi người xúm lại, tôi với thằng Chính lon ton chạy theo cả đoàn mộ. Mộ mới của ông ngoại được đào trên ngọn đồi cách khu đồng mả chừng 300 mét. Nơi ấy cũng là nơi yên nghỉ của bà ngoại tôi. Tiểu được người ta khiêng bằng tay, phải vất vả lắm mọi người mới được đưa ông được đến chỗ huyệt mới. Ở chỗ hố chôn được xây bằng gạch láng xi măng sạch sẽ, lúc này tôi mới có dịp được đi thăm bộ mộ bà ngoại lần đầu tiên. Cả gia đình tôi chắp tay đứng trước mộ ông bà. "Con lạy bố, con lạy mẹ. Bố mẹ sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì, che chở cho con cho cháu." Tôi cũng gật gật đầu khấn vái. Bây giờ cảm giác ghê rợn cũng dần dần trôi đi. Công việc lấp đất, xây gạch đánh dấu cũng được đội phu mà thực hiện. Phía chân trời cũng đã hưng hửng, trời đã bắt đầu tỏ hơn. Trải qua độ gần 2 tiếng từ lúc đào huyệt cho đến lúc chuyển ông ngoại sang mộ mới, tôi và thằng Chính đã trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Thế nhưng xong xuôi hết thì cả hai đều sợ, bởi lẽ tí nữa thôi về nhà, chúng tôi sẽ bị hỏi tội. Ông thầy cúng sau khi đi một vòng xem, rồi gật gật đầu: "Thôi thì hơi sót một tí, nhưng âu nó cũng sạch sẽ. Cụ an nghỉ giấc vĩnh hằng cụ nhô." Xong việc, cả đoàn kéo nhau lật đật đi về. Tôi vừa đi vừa nghĩ đến hình ảnh bộ xương của ông ngoại. Trên bầu trời bắt đầu lách tách những hạt mưa giả rích rơi. Những tưởng đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất và kinh dị nhất trong đời khi về quê. Thế nhưng câu chuyện quê ngoại không chỉ dừng lại ở đó. Mấy tháng sau ra Tết, nhà cậu Hải sửa lại nhà cũ. Lúc đó, câu chuyện ám ảnh thực sự về quê ngoại mới bắt đầu. Giữa tháng 3 âm lịch, cậu Hải bắt đầu sửa nhà. Cái công việc tân trang nhà cũ xây từ những năm 77 của ông bà được tiến hành hơn 2 tháng thì trời đến độ bắt đầu vào hè. Ngôi nhà mới tuy vẫn là cấp 4, 5 gian nhưng xem ra đã khang trang sạch sẽ hơn. Đợt đó, cậu làm cơm mời họ hàng hai bên về, cũng đúng vào dịp nghỉ hè tôi xin bố mẹ về quê chơi vài bữa. Lúc đầu thì mẹ lưỡng lự lắm. Thế nhưng bố nghĩ là nhà tôi buôn bán bận rộn đầu tắt mặt tối. Bây giờ tôi nghỉ, để tôi ở nhà thì tôi cũng chỉ suốt ngày đánh đu với đám bạn, ra đường lông nhông. Bố không suy nghĩ nhiều, bố đồng ý ngay. Tôi được cho về quê ở 2 tuần. Nghĩ đến cái cảnh được gặp lại thằng Chính, tôi sung sướng nhảy chân sáo ở trong lòng. Thực chất thì tôi muốn về quê thì ít. Chưa cái mục đích tôi muốn xin về quê ở dài ngày chính là để được thằng Chính dẫn đi xem người chết đuối như nó đã nói với tôi cái đợt bốc mộ ông. Hôm ấy cả nhà tôi về quê, trời nắng chang chang, vừa đến đầu cổng nhà ngoại, cảnh vật đã thay đổi thấy rõ. Con đường lớn xuất hiện từ bao giờ, nó dẫn từ trong làng thẳng lên trên đê phẳng tít cách nhà cậu Hải vài chục mét. Người ta đã làm từ bao giờ bao giờ. Thằng Chính chạy ùa từ trong nhà ra: "Anh Tú, anh Tú, tao về rồi đây." Hai anh em hí hửng lại lôi nhau tụt vào trong buồng. Khỏi phải nói, cứ dì dầm về những điều ý định mờ ám của hai thằng. Ở bên ngoài, cỗ bàn khách khứa đã đến đông. Bố mẹ tôi rửa tay chân mặt mũi, đặt đĩa hoa quả thắp hương tổ tiên. Ngôi nhà có thể gọi là nhà mới của thằng Chính rộng rãi, cột gỗ mái ngói được thay, trông ra sáng sủa, khác hẳn với vẻ lụp sụp lần trước tôi về. Cậu Hải gọi hai thằng: "Hai thằng hoa xó đâu? Thế không ra ăn cơm đấy." Chúng tôi bỏ dở câu chuyện. Bữa cơm cỗ bàn linh đình đầy ắp tiếng cười, tiếng chúc mừng của mọi người trong khung cảnh làng quê khiến tôi thích thú. Hôm nay nhà cậu Hải làm đến 8 mâm, trong đó có cả hàng xóm láng giềng, bạn bè gần xa. Nào là gà, lợn, lòng lợn, giả cầy, nem rán, nó cứ gọi là ú ủ. Chẳng hiểu sao mà mỗi một lần về quê tôi ăn cơm tôi thấy ngon lắm. Đang bỏ tủm miếng nem nhá ngấu nghiến thì tôi nghe bố với cậu Hải nềm nở chúc rượu nhau. Nào, anh chúc mừng cậu nhá. Xong việc của bố rồi, bây giờ nhà cửa lại khang trang, các cụ về hẳn là cũng mừng lắm. Cậu Hải cũng cười tít. Bác cứ nói thế, không có hai bác giúp đỡ thì mình em làm sao mà gánh được. Bây giờ hai bác cứ cho cháu nó ở lại, nhà mình trụ cột bây giờ chỉ có anh em mình, bác cứ coi như đây cũng là nhà. Lần nào về bác cứ khách sáo, em ngại chết. Dạ, em mời bác. Nào, thích cạn. Bố tôi cười cười vỗ vai chú Hải. Hai anh em khà khè uống. Trong lúc cả kê câu chuyện, bố có hỏi về đoạn đường được đổ từ bao giờ. Trông có vẻ là lạ, hình như là đổ qua mảnh đất của ngôi nhà hoang ở bên kia. Cậu Hải gật gật đầu. Nói đến việc này thì tôi thấy mọi người lao sao. Cậu Hải kể về cái đợt săn lấp mặt bằng. Tôi quay sang nhìn thằng Chính nhíu mày. Vâng thưa bác, đợt ấy đường đổ qua đất nhà ông Tuyên, cái ngôi nhà bỏ hoang nằm giữa đoạn đường đi qua, cho nên là người ta phá luôn đấy. Công nhận là có con đường mới, đi lại nó cũng thuận tiện. Cơ mà cũng nhiều vấn đề xảy ra lắm bác ạ. Cái hôm tháo dỡ nha, người ta thấy ở trong nhà có mấy chục cái tượng gỗ nhỏ nhỏ như là cái cốc. Chả biết trước kia ông Tuyên ông dùng để làm gì. Cánh thợ người ta đem đi đốt sạch, nhà cửa ủi sạch. Bố tôi cau mày, dừng cái chén rượu. Tượng gỗ à? Thế tượng gỗ gì hả chú? Dạ, tượng gỗ hình người anh ạ. Thằng Chính huých huých tay tôi như ra hiệu. Thấy câu chuyện có vẻ bí ẩn, tôi dừng ăn vành tay lắng nghe người lớn nói chuyện to nhỏ về mảnh đất. Tôi nghe có bà nào nói cái gì mà thầy cúng, cái gì mà pháp sư, cái gì mà khấn vái. Rồi tôi nghe mọi người nói là cái gì mà ở bên đó, đất nhiều vấn đề lắm. Đội xây dựng phải mời thầy về, làm lễ mãi mới san lấp được hết. Công việc là khó lắm, mãi mới kịp tiến độ đấy. Tiếp theo là tiếng của một ông trong họ. Ây, đàn bà thì biết cái gì. Ây, ông này trước kia đi bộ đội, đợt lang thang ở biên giới Cam, bị lạc đơn vị, ngã xuống vách nôi ti chết. Được ông thầy bùa người Miên, ông ấy cứu, rồi ông ấy dạy pháp cho đấy. Ông ấy là thầy bùa chứ có phải là thầy cúng đếch đâu. Sau này giải ngũ về quê, ông ấy không lấy vợ, sống một thân một mình từ đấy. Mà nha, hồi đó nói chứ tập đô thằng nào ở cái làng này dám bén mảng đến ăn trộm cái gì ở nhà ông ấy đây. Ông ấy sống kiên tiếng lắm, cơ mà cái chết của ông ấy nó cũng rùng rợn lắm đấy. Cuộc nói chuyện của những người lớn càng ngày càng trở nên thú vị. Tôi nghe thấy cái gì mà thầy bùa, cái gì mà cái chết rùng rợn, tôi im thiên thít. Thằng Chính đưa mắt len lén nhìn ra khu vườn xa xa. Theo như những người lớn kể thì hôm săn lấp, đội thợ còn đào được ở góc nhà một cái chum to lắm, không biết là để làm gì, nhưng người ta nghi là có của, cho nên một người đập vỡ. Ở bên trong chẳng có gì sắt. Thế nhưng người kia tự nhiên trợn mắt, sùi bọt mép lăn ra rễ đành đạch, phải đưa đi bệnh viện ngay. Bố tôi tái cả mặt. Có chuyện như thế cơ à? Cậu Hải gật đầu xác nhận. Cậu kể, sau cái hôm khánh thành thì đoạn đường này thi thoảng lại xảy ra tai nạn. Mà tai nạn đúng ở cái đoạn cái nền nhà cũ của ông Tuyên, cho nên bố mẹ lại càng thêm hoang mang. Bố tôi hỏi, thế nhà mình ở gần như thế có thấy vấn đề gì không à cậu? Cậu Hải xua tay lắc đầu, bảo chả thấy gì cả. Chẳng qua là ông này trước kia ông là thầy pháp, cho nên người ta cứ đồn như thế. Chứ cậu ở đây, cậu có thấy cái đếch gì đâu. Có sức mạnh của công nghiệp, của máy móc, dẫu có vấn đề gì thì ma quỷ các thứ nó chả sợ, nó chả bỏ chạy à. Cậu thì cậu tin đấy, nhưng cậu không mê tín những cái chuyện như thế. Câu nói của cậu Hải làm cho mọi người yên tâm hơn phần nào, lại tiếp tục cười cười nói nói, rót rượu đổi chủ đề. Hôm nay coi như tân gia nhà mới, cứ nói đến cái chuyện này, nghe đâm ra nó xúi quẩy làm sao. Tôi quay sang hỏi thằng Chính. Này, này, ông Tuyên đó là cái nhà hoang và cái đoạn vườn mà lần trước bọn mình đi qua đấy phải không? Thằng Chính gật đầu lý nhí. Đúng rồi. Tôi tự dưng gai người nghĩ đến cái đêm đó. Hai thằng đúng là quả thật liều thật đấy. Liều thế. Bố mẹ tôi ở lại đến chiều, cơm nước nghỉ ngơi xong xuôi thì cũng về chứ không ở lại lâu. Trước khi đi mẹ có dặn tôi rất nhiều điều, rằng là tuyệt đối cấm không được đi chơi tối này, cấm không được ra ngoài sông này, cấm không được trèo cây này. Bố tôi vẫn còn đang hơi say say, bố gắt bảo mẹ cứ ẩm cả lên, đeo mẹ con trai thì cứ để cho nó nghịch, cho nó cứng cáp, cứ bao bọc xong rồi nó yếu rớt yếu rơi rớt. Mẹ im lặng lo lắng nhìn lên cánh cửa chính nhà cậu Hải. Mẹ chợt cau mày. Ơ, thế lá bùa đâu rồi Hải? Cậu Hải chép miệng. Khổ, lần trước em đã bảo chị rồi, em bỏ đi rồi. Hôm chát tường, tháo ra thì nó cũng rách. Có thấy vấn đề gì đâu. Chị không phải lo, chị cứ đi đi. Thằng cô Tú ở đây có vợ chồng em trông nom. Gớm, hai thằng ôn này mà lén phén, em chẳng vụt cho tốt xác ra chứ lì. Mẹ tôi im lặng. Trong ánh mắt của mẹ có điều gì đó băn khoăn. Chỉ là lúc này trời đã sầm tối, bố thì nóng ruột về để còn làm hàng, cho nên cứ giục mẹ đi. Mẹ thở dài. Thôi thì bỏ lá bùa đi thì thôi vậy. Chiếc xe máy ỉ ạch nổ. Tôi chào bố mẹ thật to và nghĩ sẽ có 2 tuần không bị quản lý. Anh em chúng tôi sẽ tha hồ mà đi chơi, đi khám phá những điều bí ẩn. Và đặc biệt nhất chính là chờ đợi những cái xác chết trôi ở trên sông. Thằng Chính nó cười khí khí. Nó ghé vào tai tôi. Quả này nhá, tha hồ mà quậy. Đêm đó ở nhà cậu Hải là một đêm khác biệt. Chúng tôi nằm ở trong buồng, không ngủ, kể cho nhau nghe đủ những điều ly kỳ bí ẩn về ngôi làng bên sông, cho đến tận nửa đêm. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu nổi gió, thổi qua những cái ô thoáng kêu ù ù, là một cơn mưa giông mùa hè. Cậu Hải nằm ở gian ngoài dậy kiểm tra cửa nẻo. Này, hai thằng ôn ngủ chở đấy. Ngủ đi nhá. Thức khuya làm gì? Ngủ đi. Mai dậy rồi chơi cái gì thì chơi. Chúng tôi im thiên thít. Tôi buồn đái, định vùng dậy chạy ra ngoài, bảo cậu từ từ đóng cửa. Bởi vì nhà cậu bờ diện ở chỗ nhà vệ sinh, không phải là nhà khép kín. Nửa đêm buồn quá mà không có chỗ giải quyết thì chết. Bên ngoài đã có tiếng sấm ỉ ủng vang lên. Tôi cuống cuồng chạy ra chỗ nhà vệ sinh. Trời đã bắt đầu đổ mưa tí tách. Cơn mưa có vẻ to dần. Từ đằng xa ngoài bãi sông có tiếng rì rào theo cơn gió dội về. Tôi bất giác nghe như là có tiếng mèo kêu trong đêm. Tiếng mèo văng vẳng cất lên từ phía khu vườn tối tăm, chỗ giáp ranh hai nhà. Chỗ tôi đang đứng tè này nhìn thẳng sang khu vườn cũ nhà ông Tuyên. Bên đấy có nhiều cây cối lắm, gió thổi mạnh làm cho cành lá cứ xào xạc đung đưa. Tôi dùng mình tưởng tượng lung tung, vội vàng cất con họa mi, kéo quần rồi chạy lên trên sân. Cậu Hải vẫn đứng đợi, cậu nhìn trời rồi cài then đóng cửa. Cơn mưa ào ào trút xuống. Vào bên trong, tôi kéo cái chăn nằm xuống bên cạnh thằng Chính. Này, này, kể tiếp chuyện vừa nãy đi. Sao khi được vớt lên thì bố mẹ lại không được lại gần người chết đuối hả mày? Này, này. Tôi quay sang thằng Chính hỏi mấy câu, thế nhưng thằng này đã lăn quay ra ngủ khò. Tôi chừng hững chép miệng, nằm gối tay cứ thế mà nhìn lên mái nhà tối thôi. Suy nghĩ vẩn vẩn vơ vơ, cuối cùng cay mắt mà thiếp đi. Một hồi lâu sau, không rõ lúc ấy là mấy giờ, bên ngoài trời xem ra vẫn còn mưa to lắm. Bất giác tôi nghe có tiếng chân người. Quả thực là có tiếng chân người đi lịch bịch, hình như là đi ở trong nhà. Sau đó là có tiếng của mợ Thơm nói. Này, ông làm gì mà ra đây đấy? Tôi nhỏm dậy, khung cảnh tối thôi. Tôi mò mẫm thò đầu ra khỏi màn, không biết là có chuyện gì mà cậu mợ lại dậy đi ra ngoài gian chính lúc nửa đêm. Liếc ra thì tôi thấy cậu Hải đang đứng trước bàn thờ của ông. Mợ Thơm hỏi mấy câu, cậu Hải chắp tay trước bàn thờ rồi quay sang nói ú ớ. Mèo hoang đi đâu cả đêm không biết. Vừa chợp mắt một cái, tôi mơ thấy bố về mình ạ. Mơ thấy bố á? Thế mơ thế nào? Nghe cậu Hải nói mà tôi tỉnh hẳn cả ngủ. Bên tai là tiếng mưa vẫn rì rào trên mái, cùng với tiếng nghiến răng kèn kẹt của thằng Chính. Ở đằng xa vẫn vọng lại tiếng mèo kêu, hình như là có đến mấy con liền. Nó kêu suốt từ lúc tôi ra ngoài đi tiểu. Cậu Hải trong mặt có vẻ hốt hoảng lắm. Tôi mơ thấy bố về. Bố đứng ở ngoài hiên, bố quay lưng lại, không nhìn rõ. Bố nghiêng đầu vào nhà, bố bảo là nhà mình sắp tới phải cẩn thận đấy. Mợ Thơm chép miệng, đùa, mơ mới chả mộng, tưởng là có chuyện gì, có thế mà cũng vùng dậy đi ra đây. Nói đoạn cậu vẫn cứ đứng đó, còn mợ định quay về buồng. Cậu vẫn cứ nhìn lên bàn thờ chân chân. Đột nhiên cậu nói một câu khiến cho mợ Thơm băn khoăn. Nhưng mà nó thật lắm đấy. Với cả từ trước tới giờ tôi có bao giờ mơ thấy bố đâu. Đây là lần đầu tiên đấy mình ạ. Bên ngoài có tiếng sấm vọng ì ùng, tôi nghe mà nghĩ đến lạnh cả người. Nếu mà ông ngoại về thật thì biết đâu, bây giờ ông đang đứng ở ngay trước mặt tôi, hoặc là có thể ông đứng ở trong góc tối của căn buồng. Mợ Thơm không nói gì nữa, kéo cậu đi, bảo là mơ mộng linh tinh thôi, nghĩ nhiều làm gì. Cậu Hải đăm chiêu vừa đi vừa nhìn về buồng của chúng tôi. Tôi sợ cậu phát hiện là mình chưa ngủ, vội vàng rụt đầu lại nằm xuống bên cạnh thằng Chính. Chính ơi, Chính, mày ngủ chưa đấy Chính? Chính ơi. Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng nó ngáy khò khò, tiếng mưa rơi ở ngoài kia và tiếng mấy con mèo hoang nó kêu vọng lại ngoài bãi sông. Suốt cả đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ sâu giấc được. Cả đêm ngày hôm ấy, cho đến sáng trời đã tạnh, nhưng xem ra bầu trời vẫn còn nặng nề âm u lắm. Có vẻ như cơn mưa giông đêm qua là một đợt áp thấp kéo dài. Bầu trời vẫn cứ giăng mây đen, nhiệt độ giảm xuống, khiến cho không khí trở nên se se. Mợ Thơm bê từ dưới bếp lên nồi mì tôm trứng nghi ngút khói thơm phức, là cái loại mì tôm cân cởi chuồng ngày xưa. Chỉ có mỗi gói muối, chứ không có dầu, rau hay gia vị gì hết. Thế nhưng mà phải công nhận là hồi ấy ăn nó ngon lắm. Cái hương vị ấy nhớ mãi đến tận bây giờ. Cho đến giờ thì nhiều loại mì, nhiều kiểu, nhiều hương vị, nhiều topping, thế nhưng ăn nó không ngon được như ngày xưa nữa. Mợ gắp cho tôi với thằng Chính mỗi thằng một bát đầy. Mợ đẩy sang, ăn đi, ăn đi cho nhớ. Thằng Tú ở nhà cậu mợ phải ăn nhiều vào, chứ mày lên phố mà mày sụt cân, rồi bố mẹ mày lại trách cậu mợ đấy. À mà hôm nay cậu mợ về bên ngoại nhà mợ, ở bên huyện bên nhá. Anh em chú mày ở nhà trông nhau. Cơm nước mợ đã nấu cả buổi trưa để ở dưới bếp kia kìa. Chiều tối cậu mợ về. Mà mẹ dặn nhá, thằng Chính cấm tiệt không được rủ anh Tú đi lang thang xa nhà nhớ chửa. Thằng Chính mồm miệng nhồm nhoàm, vâng. Xong nó lại cúi đầu xì sụp. Tôi gật đầu vâng vâng dạ dạ, liếc sang nó. Tôi thấy nó lén liếc nhìn tôi. Hai thằng mặc dù không nói nhưng mà hiểu ý nhau lắm. Tầm độ 8 rưỡi, cậu mợ mang xe đạp đèo nhau đi. Bởi nhà cậu Hải đợt ấy chưa có xe máy, dù sao thì ở quê phương tiện di chuyển ở xa chủ yếu là bằng xe đạp, còn xa hẳn thì đi ô tô khách. Thằng Chính đứng ngoài cổng nhìn theo bóng dáng bố mẹ đợi đi khuất hẳn, nó hú lên một tiếng. Hai thằng khoái chí nhảy cồ cồ, vậy là ngày đầu tiên ở đây đã không bị ai quản. Anh em cứ gọi là sướng nhảy cõng lên cả với nhau. Thằng Chính chạy vào trong nhà, tìm ra cái ná cao su đeo ở trên cổ lủng lẳng. Nó bảo hôm nay chúng tôi sẽ đi ra vườn để bắn chim, còn gọi thêm cả mấy thằng bạn hàng xóm đi cùng. Tôi thích lắm, hỏi nó là đi bắn chim ở đâu. Nó chỉ ra sau vườn nhà. Ở vườn nhà mình cứ kia, đầy chim. Tôi bất chợt nghe nhớ lại tiếng mèo kêu đêm qua mà rùng mình. Không biết vì sao, suốt từ hôm qua sau khi nghe được câu chuyện người lớn kể, cộng thêm cả cái vụ mèo kêu, thì tôi cứ dần dần mỗi khi nhìn sang bên ấy. Kể cho thằng Chính nghe sự việc lúc nó ngủ say. Thằng Chính bĩu môi bảo lên thiên, sợ cái đếch gì. Thế rồi nó kéo tôi chạy tít ra ngoài đường ngõ, sang mấy nhà hàng xóm để mà rủ dê lũ bạn. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy theo. Dù sao thì chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ, đâu có nghĩ được một việc gì quá lâu. Cũng quên luôn cả chuyện cậu Hải với mợ Thơm nói về giấc mơ ông ngoại về và cả những lời cậu mợ dặn. Cả ngày hôm ấy, tôi với thằng Chính cùng với mấy thằng nữa lang thang khắp khu vườn rộng để bắn chim. Chiến lợi phẩm là 2 con trà mào đít đỏ, 3 con rẻ quạt và 1 con chim sâu bé như là cái đầu ngón tay. Buổi trưa hôm đó cả lũ được ăn món chim rán. Thằng Chính trông vậy nhưng nó cũng tháo vát, biết việc lắm. Tôi chẳng phụ giúp nó được gì, chỉ có ngồi ở xó bếp, thi thoảng lại đứng dậy loanh quanh. Chúng nó cười khanh khách bảo tôi là cái chân coi chó bóc hành. Đến chiều thì cả lũ lại rủ nhau đi hái trộm xoài, rồi tụ tập ở sân nhà cậu chơi. Lại có thêm sự góp mặt của 2 đứa con gái nữa cho nên vui lắm. Phải nói thật là tôi mê cái cảm giác ở quê lắm. Các bạn của tôi ở quê thật thà, hồn nhiên, khác hẳn với mấy thằng ba trợn ba chảo của tôi ở trên phố. Ăn xong thì một thằng tên là Phú Béo đứng lên bày trò. Ê chúng mày ơi, ê, bọn mình chơi bịt mắt bắt dê nhá. Có, chơi. Tôi thích lắm. Vậy là cả lũ vẽ một vòng tròn ở dưới đất, lấy cái khăn quàng của thằng Chính buộc vào mắt, chơi trò bịt mắt bắt dê chán chê. Rồi lại còn rủ nhau chơi tạt lon, chơi trốn tìm, hết trò nọ đến trò kia. Thế nhưng đến khi chơi trò trốn tìm thì bắt đầu có chuyện. Tôi nhớ lúc ấy là độ 5 giờ 30 buổi chiều. Do ảnh hưởng của thời tiết, tiết trời nặng nề âm u. Lượt chơi cuối cùng trước khi cả lũ giải tán, lúc ấy trời đã nhá nhem. Thằng Chính đi tìm từng đứa, chạy nhao nhao về chỗ bờ tường. Chết anh Tú nhá, em bắt được anh Tú nhá. Tiếng cười khanh khách hồn nhiên. Mấy đứa còn lại bị thằng Chính bắt, đứa thì bị nấp ở trong nhà, đứa thì trốn ở sau chuồng gà. Thằng Chính tìm ra rất nhanh, bởi vì đây là nhà nó, có chỗ nào mà nó lạ đâu. Cho đến khi bắt được 5 đứa thì lại không thấy thằng Phú Béo. Mấy đứa kia sốt ruột sợ muộn mà không về, bố mẹ nó cho ăn đòn, cho nên chúng nó bỏ về hết. Tôi với thằng Chính chơi nốt, rồi cả 2 thằng cùng đi tìm thằng Phú Béo. Loanh quanh ngược ngược xuôi xuôi, chả thấy nó đâu. Mà trời thì càng lúc càng tối dần. Quái lạ, nó đâu rồi nhỉ? Anh Tú ơi, ở bên đây có thấy không? Không, tao không thấy. Tôi cũng đã bắt đầu mệt và đói, tìm khắp từ sân ra vườn vẫn không thấy thằng Phú Béo. Tôi bảo hay là thằng này nó chơi bửn, nó trốn về trước để cho anh em mình tự đi tìm. Thằng Chính bực bội bảo chắc chắn là như thế rồi, chứ làm gì mà bây giờ nó không chịu mò ra. 2 anh em cứ thử tìm loanh quanh, nghe ngóng xem. Khả năng là thằng này nó mò về trước thật. Thằng Chính bảo cũng đã có lần thằng Phú Béo nó chơi như thế. Lúc này có tiếng xe đạp lạch cạch đi vào. Chết chết, bố mẹ em về, thu dọn. 2 thằng vừa nghe tiếng xe đạp của cậu mợ ở trên đê thì vội vàng dọn dẹp. Mải chơi quá, quên bén cả việc tắm rửa. Bây giờ mà cậu mợ về thấy nhà cửa còn tanh bành, điện đóng mù mịt thì kiểu gì cũng bị một trận lên thân. Cậu Hải đạp xe vào sân, thấy 2 thằng vẫn ở nhà thì cười cười hỏi tình hình ra sao. Tôi cũng quên luôn chuyện của thằng Phú Béo. Mợ Thơm mang về một sâu ếch, bảo là quà của bà ngoại thằng Chính gửi sang. Chúng tôi vui vẻ, vậy là tối nay có ếch ăn rồi. Bữa cơm tối hôm đó quả thực ngon miệng lắm. Cái quạt điện kêu rè rè cùng với tiếng của cái tivi đen trắng xoèn xoẹt xoèn xoẹt. Hồi chiều, 2 thằng chúng tôi cũng đã hỗ trợ cậu loay hoay xoay cái anten mãi. Cái thời ấy là bố mẹ tôi cho cậu cái tivi cũ đen trắng khi mà ở trên thành phố. Bố mẹ mua được cái tivi màu, nghe đồn là hàng nhập nội địa. Tôi thì chả biết, thế nhưng miễn được xem là được rồi. Mùa hè đến, ngồi vừa ăn cơm vừa xem tivi chiếu phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không có đủ 72 phép thần thông. Rồi sau đó chúng tôi nhìn nhau cười khúc khích. Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, chú Bát Giới vừa dài vừa ngu, Sa Tăng có mắt như mù để cho yêu quái lù lù theo sau. Nhìn vào mâm cơm thì hôm nay xôm lắm. Da ếch mỡ chiên giòn tẩm bột, ăn nó cứ gọi là tuyệt vời. Lại thêm cả ếch xào lá lốt, ếch đùi tẩm bột rán. Cậu thì thong dong, vừa ngồi nhâm nhi chén rượu, vừa lim dim nhìn hai thằng quỷ con. Không gian làng quê vừa gần gũi vừa ấm cúng. Tôi ăn khỏe lắm, có lẽ vì cả ngày chơi cho nên nó đói, ránh sạch cả nồi cơm, thậm chí còn cái mê cháy mở vét ra, sau đó cứ bẻ miếng bằng nửa bàn tay một, kẹp với lại muối vừng. Hai thằng cứ nhai rau giấu rồi cười tít mắt với nhau. Lúc đang chuẩn bị dọn mâm thì bên ngoài có một bác đi vào sân. Thấy thằng Chính đứng dậy chào, tôi ngó ra thì nhận ra ấy là bố của thằng Phú Béo. Ông Quý Béo đứng ngó ngó ở bậc tam cấp, hỏi một câu: nhà đã ăn cơm đấy à? Cậu Hải tò mò hỏi: bác Quý đấy à, có chuyện gì không bác? Anh đi tìm thằng Phú, mẹ tiến sư cái thằng danh con, tưởng là nó chơi ở bên này. Thằng Phú á? Tôi với thằng Chính nhìn nhau không nói. Cậu Hải hỏi có vấn đề gì. Ông Quý Béo ông ấy kể: lúc chiều thằng Phú có bảo sang đây chơi, đến giờ mà còn chưa thấy về, không biết là cái thằng này nó lang thang ở đâu. Cậu Hải lườm sang tôi và thằng Chính. Tôi bảo là lúc chơi trốn tìm ván cuối, xong không thấy thằng Phú Béo đâu, tưởng nó đi về rồi. Đến đây thì ông Quý giật mình: chết cha rồi. Cậu Hải cũng nói vội: thế bác đã tìm hết chưa? Mọi lần nó có bao giờ đi chơi về muộn không? Ông Quý lắc đầu: anh tìm hết quanh cả làng rồi, còn mỗi nhà chú là anh chưa sang. Nóng ruột quá anh phải chạy vào đây. Mẹ tin sự cái thằng ôn con này, nó có bao giờ dám đi chơi đến giờ cơm đâu. Cái loại cái thằng đấy nó hóng ăn ý. Cơm chưa xong nó đã kêu đói nhặng cả lên rồi. Chết thật đấy. Cậu Hải chạy vào trong nhà vớ lấy cái đèn. Tôi với thằng Chính lúc này cũng hoang mang, bởi vì không biết thằng Phú Béo đi đâu. Hai thằng kể lý nhai lý nhí lại sự việc lúc chiều cho người lớn nghe. Ông Quý Béo bớt giác, nhìn về phía khu vườn tối om thông sang cái dải đất nhà ông Thuyên. Ông đi về bên ấy, trụm loa tay gọi. Cậu Hải cũng chạy ra. Cậu cầm hai cái đèn pin Liên Xô đập đập cho sáng, rồi mọi người cùng đi gọi. Chẳng hiểu sao ông Quý lại muốn tìm ở trong cái khu đất này. Có lẽ là do linh tính hoặc một thứ gì đó mách bảo ông rằng là thằng Phú Béo nó vẫn còn loanh quanh ở đây. Ông ấy đi xuống dưới vườn nhà cậu Hải ngó nghiêng, lại xuôi xuống một đoạn nữa chỗ có cái ao. Cậu Hải chột dạ nghĩ liệu có khi nào mà thằng Phú nó lộn xuống đấy. Xuống đến chỗ bờ ao, cậu Hải lấy một cái xào tre dài lắm, khua khoắng kiểm tra tình hình. Tao đã bảo ngay mà, mẹ cái bọn danh con này, không ở nhà một hôm là ý xịt xảy ra chuyện. Tôi với thằng Chính cúi gằm mặt. Thực sự là chúng tôi có đi đâu xa đâu, rõ ràng là làm theo lời cậu mợ dặn, trời lanh quanh nhà cơ mà. Ông Quý thì sợ con chết đối, ông sốt ruột cởi áo nhảy ùm xuống ao mà mò. Mấy nhà hàng xóm thấy có chuyện gọi với sang hỏi xem có gì ở Mỹ. Cậu Hải cũng chi hô nhờ mọi người phụ tìm kiếm. Chỉ trong một thoáng, không khí trở nên nháo nhào, tiếng chó sủa râm ran. Chẳng mấy chốc, mảnh vườn nhà cậu Hải có thêm độ chục người. nghe đến thằng Phú Béo gặp chuyện, nghi là rơi xuống ao, cho nên là mấy ông thanh niên ở bên trong xóm cũng nhảy xuống mò. Một lúc thì vài người chia nhau sang hẳn khu vườn bao quanh, khung cảnh bên đấy tối tăm rùng rợn lắm. Tôi nghe họ vừa tìm kiếm, vừa nói là bên này trước kia xảy ra nhiều vụ ma quái. Nghĩ tới, lần trước hai thằng nửa đêm đi vào đây, tôi quay sang thằng Chính mà run bần bật. Ở bên đấy, sợ thế à? Chịu, biết thế nào? Thằng Chính cũng không biết được, cứ thế công cuộc tìm kiếm thằng Phú càng lúc càng hỗn loạn. Cả làng sau khi nghe tin chuyện con ông Quý Béo gặp nạn, người ta kéo đến mỗi lúc một đông. Xóm giềng ở quê là như thế, một nhà có chuyện thì cả làng đều lo. Mấy đứa chiều nay chơi cùng cũng theo bố mẹ đi sang. Một đứa con gái nói lúc ván cuối thấy thằng Quý Béo nó chạy sang khu vườn bên đấy. Lập tức mọi người nhốn nháo lục tung từng ngóc ngách. Một lúc sau thì có tiếng người kêu to: "Anh Quý ơi, thằng Phú đây rồi, anh Quý ơi!" Ông Quý Béo lúc này mắt đã đỏ hoe, nghe có tiếng người hô thì vội vàng từ dưới ao chạy lên, người ướt nhẹp. May quá, thế là thấy thằng Phú ở trên đấy, tức là nó không bị rơi xuống ao. Người vừa gọi đang chổng mông soi đèn pin vào chỗ một bụi mây rậm lắm. Bụi mây gai này tùm, nằm cách nhà cậu Hải phải đến cả 100 mét. Tất cả đổ dồn về bên đó soi đèn vào thì thấy thằng Quý Béo nó đang ngồi thu lu ở đó. Hở mỗi cái thân người bên dưới, cái đầu bị che khuất, bộ quần áo be bét bẩn thỉu. Ông ấy vội vàng kêu lên: "Ôi Phú ơi, con ơi sao lại thế này?" Ai nấy nhìn mà phát hoảng, thật sự là không biết tình hình cụ thể của thằng Phú Béo ở bên trong như thế nào. Nhưng tôi cũng suy đoán, mọi người bây giờ đều đang nín thở chờ đợi, không biết nó có mệnh hệ gì hay không. Một người luồn luồn mấy cái xào vào khua để tách cái bụi mây ra, giúp ông Quý Béo đưa nó ra. Thằng Phú ngồi thu lu trong đó, con mắt của nó trợn trừng lên. Ông Quý hét lên khi thấy con vẫn còn sống, thế nhưng nhận ra nó đang ngồi bên cạnh một mô đất. Trong mồm của nó nhét toàn là cỏ rác, khuôn mặt của nó cứng đờ đờ, nhìn mà sợ. Ông vội vàng thò tay túm vào chân nó lay lay: "Phú ơi, Phú ơi, con ơi." Thế mà thằng Phú nó không hề động đậy. Cuối cùng ông cố lách mình lên soi đèn vào mặt. Bất giác thằng Phú Béo nó ngoảnh phắt lại nhìn thẳng vào mặt bố. Thế rồi ánh mắt của nó từ từ đanh lại. Trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người, nó tự nhiên nhoét miệng ra mà cười. Tiếng cười của nó vang lên trong đêm, trong cái tình cảnh này trở nên vô cùng ghê rợn. Nó ngã bật ngửa ra, ông Quý sợ đến nỗi bò tụt cả lại. Thế nhưng lúc này thằng Phú Béo tự nhiên nó trợn mắt trắng dã, nó dãy đành đạch. Mấy người kia cuống cuồng cùng với ông Quý, mỗi người một tay, hì hục kéo mãi nó mới ra khỏi bụi dây mây rậm rạp. Trên người của nó bị gai cào bè bét. Tránh ra nào. Tất cả lo lắng, ông Quý cứ như vậy mà thò tay vào trong mồm móc họng con. Bao nhiêu là cỏ rác, thậm chí còn cả bùn đất kín cả cuống họng. Thằng Phú Béo nó vẫn thở, thế nhưng sau khi cười hồng hộc lên, nó đã hôn mê. Một bà trong xóm bảo đây là bị ma giấu rồi, ở cái vườn này nhiều ma lắm. Không may mắn mà tìm thấy thì có khi chỉ một lúc nữa thằng Phú Béo sẽ bị ma quỷ nó nhét những thứ bẩn thỉu này đến tắc thở mà chết. Trong khu vườn lúc này gió cứ thổi lồng lộng, mọi người vội vàng bế nó dậy đưa nó về nhà. Mẹ và em của thằng Phú thấy con như thế thì khóc lóc chạy theo, đến nỗi mà cứ vừa chạy vừa ngã rối rụi rồi lại chồm lên. Lũ trẻ con thì đứa nào cũng sợ, không dám ho he gì. Ông Quý đến trước ban thờ khấn vái, rồi lấy tay bốc một chút tàn nhang. Ông cho vào trong cái cốc khuấy khuấy, bóp mồm đổ cái thứ nước đen xì xì vào trong họng của thằng Phú. Rồi sau đó, ông lại tiếp tục lấy tàn nhang ấy mà bôi lên mặt của con. Nó uống hết tất cả thứ nước vào trong bụng trước sự xì xầm tò mò của những người có mặt. Rồi đột nhiên nó dãy để đùng đùng cả lên. Ông Quý ngồi ở bên, ấn thật mạnh vào bụng con. Chỉ vài giây sau, thằng Phú béo vật người sang một bên nôn ọe. Nó nhổm cả người lên phun ỏng ọc từ trong bụng nó, cơ man là những thứ nhớp nháp, đen thùi nồi lùi. Ai nấy bàng hoàng lùi lại. Tôi với thằng Chính há mồm trợn mắt, không hiểu là cái chuyện gì. Thằng Phú nó nôn nhiều lắm. Trong cái đống nôn ấy là cái mùi tanh tanh khăm khắm sộc ra. Mọi người phải bịt mũi lắc đầu. Sống rồi, thằng này sống rồi. Đấy, biết ngay mà. Thế là các cụ nhà ông Quý béo là thiêng đấy. Ơ thì chuyện, nghe đồn bảo ngày xưa các cụ nhà ông ấy làm quan ở tận trong triều, thì chả oai à. Ông Quý vừa ấn bụng, vừa xoa thêm dầu, nắn bóp khắp người của con. Phải 15 phút sau thì thằng Quý nó lờ mờ mở mắt. Vừa nhìn thấy bố nó thì nó sợ hãi mếu máo khóc òa lên. Rồi ngoảnh sang nhìn mấy đứa trẻ con bọn tôi. Khỏi phải nói, đứa nào đứa đấy vừa thương bạn lại vừa hoang mang. Trên bầu trời mây đen từ xa kéo tới. Mọi người thấy thằng Phú béo đã bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong đầu tôi đã dấy lên một suy nghĩ, một nỗi sợ mơ hồ. Tôi đứng đó mà lẩm bẩm. Thế là mảnh đất bên cạnh nhà cậu Hải có ma rồi. Tối hôm đó trở về nhà, cậu Hải gườm gườm hai thằng chúng tôi, nhưng cậu không nói gì. Cậu quát chúng tôi lên giường ngủ, rồi dì dầm nói chuyện với mợ ở buồng bên. Hai thằng chúng tôi cũng thấy lạ vì thái độ của cậu, nhưng không dám ho he. Những tưởng là sẽ bị một trận mắng té tát, thế nhưng dường như cậu Hải còn đang lo lắng điều gì đó. Cậu cấm tiệt từ giày không được bén mảng sang bên khu vườn nhà ông Thuyên. Còn đâu thì không nói gì thêm. Sáng ngày hôm sau, từ sớm, ông Quý béo đã lật đật chạy sang. Nghe ông bảo thì thằng Phú sau khi tỉnh dậy, nó kể rằng trong cái lượt chơi cuối cùng, nó đang nấp ở sau bức tường nhà tắm. Chỗ nhìn ra khu vườn thì chợt nghe có tiếng ai đó gọi tên. Quý ơi! Theo phản xạ, nó thưa một cái rồi ngoảnh đầu lại, thì thấy từ đằng sau có một đứa bé trông có vẻ khá xinh, cắt tóc tém, xòe bàn tay chìa ra mấy cái kẹo xanh xanh đỏ đỏ. Thằng Phú lúc ấy cứ như là bị điều khiển ấy, tự nhiên cứ thế lẳng lặng chạy về bên ấy. Thì thấy ở phía sau bụi cây, chỗ con bé đó đứng, còn có 4-5 đứa nữa cũng thò đầu ra rủ nó chơi trốn tìm. Cậu Hải nghe vậy thì trợn mắt. Ôi, ghê thế á. Ông Quý đưa tay xuyệt xuyệt ra hiệu. Có lẽ là ông sợ chúng tôi nghe thấy. Ông nói rất nhỏ với cậu Hải. Thế nhưng ông không biết rằng là tôi với thằng Chính đã dậy rồi. Chẳng qua là hai thằng đang nằm im thiên thít ở trong buồng giỏng tai. Ông kể, khi sang đến mảnh vườn bên kia thì mấy đứa trẻ kia dẫn thằng Phú béo chui vào trong cái lều được dựng từ cái chăn con công xanh xanh đỏ đỏ. Là cái kiểu lều trại mà trẻ con hay dựng lên chơi đồ hàng, giả vờ là ngôi nhà, trong đó có bố mẹ. Có trẻ con, có đủ hết. Chúng nó cho thằng Phú ăn nhiều bánh kẹo lắm. Đặc biệt là thằng Phú không hề biết là trời đang tối dần. Lũ trẻ này trông mặt mũi thì cũng bình thường, thế nhưng ăn mặc thì lạ lắm. Có đứa mặc quần áo cũ kỹ rách nát, có đứa thì mặc quần áo lành lặn sạch sẽ. Nhưng lại có những đứa mặc quần áo của người lớn, rộng thùng thình dài quét đất. Chỉ là lúc ấy thằng Phú béo cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Trong đầu nó chỉ nghĩ đến ăn, đến chơi. Cho đến khi thằng Phú ăn nhiều quá, cảm thấy nhợn cổ buồn nôn. Mở mắt ra thì nó thấy mình nằm ở nhà và mọi người đang vây quanh. Bây giờ nó mới sợ và nôn thốc nôn tháo. Ông Quý béo không dám kể chuyện đã xảy ra với nó, rồi cứ thế mà dỗ nó ngủ đi. Đợi đến khi trời sáng mới lẳng lặng sang đây. Ánh mắt của cậu Hải liếc nhìn sang bên khu vườn. Quái dị thật đấy nhỉ. Chứ nói thật với bác là bao năm em ở đây, em có thấy có vấn đề gì đâu. Ông Quý Béo lắc đầu. Hai người nói chuyện một hồi, xong ông Quý Béo xin phép ra về, bỏ lại cậu Hải ngồi thẫn thờ ở bên hiên, ánh mắt đăm chiêu. Suốt cả ngày hôm ấy, chúng tôi cứ len lén lút lút nhìn sang, khỏi phải nói. Càng xảy ra vấn đề bí ẩn thì tôi và thằng Chính lại càng tò mò. Tôi nói với nó là đi ra đây. Chúng tôi đứng từ bờ giếng, ném đá ném gạch sang bên đấy, rồi lại đùa nhau dọa nhau chạy té khói. Thế nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng thấy có gì khác lạ cả. Đêm hôm ấy lại là một đêm mưa gió bão bùng. Mùa hè mà, cứ mùa hè thì những cơn mưa bất chợt ập đến. Hơn nữa làng lại ở ven sông, cho nên là những cơn mưa thường kèm theo giông gió. Suốt mấy ngày về quê, trời cứ mưa liên tục. Tôi chán trường, nằm khảnh chân bên cạnh thằng Chính, bởi vì có được đi chơi ở đâu đâu. Mưa gió này thì chơi cái đếch gì. Thằng Chính thích thú nằm đắp chăn, nghe tiếng mưa rơi. Nó bảo rằng cứ mưa như thế này thì kiểu gì cũng có những thứ để xem ở ngoài bến sông. Đâm ra làm tôi tò mò. Tôi hỏi có cái gì ở ngoài đấy, nhưng nó không nói. Nó bảo tôi đợi, rồi sẽ khiến tôi càng thêm khó chịu. Cho đến một lúc sau, tôi nằm đọc truyện đến cay cả mắt, vùng dậy tắt điện. Đêm nay chẳng hiểu sao, cậu Hải mợ Thơm đi ngủ từ sớm. Thằng Chính cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Có lẽ là vì mọi người ở quê vẫn hay ngủ sớm như thế, để còn có sức ngày mai đi làm đồng, dần dần thành thói quen. Tôi nằm bên cạnh thằng em họ, suy nghĩ miên man cho đến khi ngủ thiếp đi. Khoảng vài giờ sau, ngoài trời vẫn cứ giông tố. Bất giác tôi nghe tiếng gì đó ở ngoài sân, cứ lạch cà lạch cạch, lạch cà lạch cạch. Tiếng động như là tiếng viên sỏi viên đá nảy ở trên sân. Có lẽ tôi nghĩ là chỉ là thứ gì đó bị gió thổi cho vương vãi. Tôi lại nhắm mắt lại chẳng để ý nữa. Một hồi tôi đang ngủ thiếp đi thì tiếng lạch cạch lại vang lên. Lần này thì tiếng đó nghe rõ và mạnh lắm. Có lẽ là có ai đang ném đá ném sỏi vào đây. Ngay chỗ bờ tường buồng của tôi và thằng Chính nằm, tôi nhổm dậy. Cái gì thế nhỉ? Tôi giật mình hơi sợ. Tiếng sỏi lăn dừng lại. Tôi lắng tai nghe tiếp. Trời rì rào đổ mưa, tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, thi thoảng lại phát ra những tiếng ù ù. Trong tiếng gió hình như tôi còn nghe cả tiếng trẻ con đang cười khúc khích, chạy qua chạy lại. Có đôi khi là tiếng trẻ con khóc oe oe trong đêm. Có lúc tôi nghe thành tiếng nói chuyện rì rầm, rồi tiếng chửi bới. Thú thực là lúc ấy tôi lạnh hết cả người. Giờ này rồi mà tại sao lại có tiếng nói chuyện, tiếng cười của bọn trẻ con giữa đêm mưa gió bão bùng? Tim tôi cứ đập thình thịch cả lên. Tôi quay sang lay lay thằng Chính thì nó nghiến răng kèn kẹt chùm chăn kín đầu, làm tôi càng sợ. Bỗng nhiên tôi thoáng nghe đánh cộp một cái, là tiếng gì ở trên mái ngói to lắm. Sau đó hình như là có viên sỏi nó lăn lạch cạch ở trên mái. Thằng Chính cũng giật mình bật dậy. Cái gì đấy, cái gì thế? Lúc này ở bên buồng cũng có tiếng của cậu Hải lạch cạch. Tôi hoảng sợ bật điện lên. Tiếng cười ở bên ngoài cũng im bặt. Tôi thấy cậu Hải chạy nhau ra gian chính. Cậu rút cái then mở cửa, gió mưa cũng theo đó mà tạt vào. Tôi đáp lại lời của thằng Chính. Hình như là có đứa nào nó quậy phá, nó ném đá vào sân nhà mình. Cậu Hải quay sang trợn trừng nhìn tôi. Mày cũng nghe thế hả Tú? Tôi gật gật đầu. Còn thằng Chính thấy thái độ này của tôi với bố nó thì im bặt. Cậu Hải thở hồng hộc, đi vào nhà lấy cái đèn pin đứng ra hiên soi. Bên ngoài sân vườn cảnh vật tối tăm, chẳng thể nhìn xa được. Mọi thứ bị màn mưa trắng nhốt chừng. Mợ Thơm cũng đã dậy, đi ra đứng bên cạnh cậu. Chuyện gì thế nhỉ anh nhỉ? Hay là... Cậu Hải không đáp. Khuôn mặt của cậu lúc này lộ rõ vẻ căng thẳng. Cậu soi đèn xuống sân kiểm tra một lượt. Cậu há hốc mồm khi nhìn thấy vương vãi ở sân là những hòn sỏi to bằng ngón chân cái, nằm lay lắt ở ngay chỗ góc tường bên buồng của chúng tôi. Cậu vớ lấy cái chổi lúa cùn, châm lửa, đứng hẳn ra ngoài mà khua khua. Vừa khua cậu vừa chửi ghê lắm. Mợ Thơm thấy thế, sợ đánh động đến hàng xóm, kéo cậu vào nhà. Thế nhưng cậu ném luôn cái chổi đang cháy dở về phía bờ tường mà cậu quát. Tiền sử trả lũ chúng mày, có giỏi thì ra đây xem nào. Ơ kìa anh, thôi, đêm hôm rồi có gì để mai tính anh ơi. Cậu Hải vẫn cứ hùng hổ. Mẹ bố chúng mày, bố mày chém chết chúng mày đi. Cái chổi bốc khói nghi ngút, rồi cuối cùng bị nước mưa dập tắt. Cậu Hải cứ đứng chửi bới, rồi đóng sầm cửa lại, quát hai thằng chúng tôi đi ngủ. Điện đóm đã tắt, tối om om. Thằng Chính hoảng sợ hỏi tôi xem vừa nãy cụ thể là chuyện gì. Còn tôi thì nằm co ro, hàm răng đánh vào nhau cành cạch. Lần này thì thằng Chính phát bực bởi vì nó không hiểu cụ thể là sao. Nó cứ thúc giục, tôi thì mặc kệ nó. Tôi còn đang mải tập trung lắng tai nghe ngóng. Thế nhưng mọi thứ đã chấm dứt, không còn điều gì xảy ra nữa. Ngoài trời vẫn cứ mưa, gió vẫn cứ thổi qua ô thoáng ù ù, văng vẳng từ ngoài bãi sông. Vọng về có tiếng con mèo hoang, có lẽ vì nó không có chỗ trú mưa bị ướt, cho nên trong đêm, tiếng của nó kêu lên não lòng thê thiết. Nói chung là đối với tác giả Trung Kiên mà viết về làng quê ấy, thì nó rất là nó quá là uy tín, đúng không? Nó quá là uy tín. Mỗi một lần mà đọc chuyện làng quê của Trung Kiên thì chúng mình đều thấy là có một cái gì đó của chúng mình ở trong đó. Hello Mi Fan. Đọc làm gì mà còn sức đọc tập 2, anh đọc liên tục tiếng rưỡi đồng hồ rồi em. Đọc livestream không thể nào được. Ví dụ như đọc thu âm thì có thể là anh đang đọc, anh mệt, anh nghỉ, anh đi ra ngoài anh chơi tí cho nó đỡ mệt, sau đó là quay vào thu âm tiếp, thì có khi là 2 tiếng, thậm chí là 3 tiếng. Chứ còn đọc livestream mà đọc đến 2 tiếng là thì gọi là đuối lắm rồi. Mai 22:15 nha em. Đối với tác giả Trung Kiên thì đặc biệt là những cái dòng chuyện làng quê của tác giả Trung Kiên thì như tôi đã nói đó, chúng ta luôn luôn thấy trong đó có một cái gì đó của mình. Cá nhân tôi thì mặc dù là tôi thì quê ở xa, tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, quê của tôi ông bà già thì ở Hưng Yên cơ. Thế nhưng mà cái nơi mà tôi ở thì nó lại giáp với khu nông nghiệp. Thế cho nên là cái tuổi thơ của tôi thì về cơ bản là nó cũng là làng quê. Nó cũng là làng quê đó. Tất cả những cái trò chơi của tuổi thơ tôi đều được trải qua hết, cũng không thiếu cái gì cả. Những cái ký ức của tuổi thơ của một đứa trẻ làng quê tôi đều có hết. Thế nên là tôi rất là thích đọc chuyện làng quê là vì như vậy đó các bạn. Bố mẹ anh ở Văn Giang, còn mẹ anh thì ở dưới phố Yên Mỹ. Hello Đạt Nguyễn Bonsai. Thì cái cảnh mà độ những cái năm, những cái năm đầu của những năm 90 đó các bạn, đúng không? Khi mà bắt đầu đất nước mở cửa, cuộc sống nó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Tuy nhiên là vẫn còn khó khăn lắm. Các bạn có công nhận không? Cái quạt, khi mà cái quạt con cóc thì không nói rồi. Cái quạt con cóc nó lạch cạch thì không nói rồi. Cái quạt con cóc mà không có lồng quạt đó các bạn, để ở góc giường đêm ngủ mà kiểu mình là trẻ con, mình lăn lộn, trẻ con nó ngủ nó không nằm yên như người lớn đâu mà nó lăn lộn ấy, nhiều lúc bị nó chém vào chân ấy. Thế nhưng mà nó cũng may là cái quạt đấy thì nó quay nó không mạnh lắm, mình cũng chỉ gọi là hơi đau đau mà mình giật mình tỉnh thôi, đúng không? Thế nhưng mà có anh em nào đã từng để bị cái quạt nó chém vào chân chứ, bởi vì nó không có lồng mà cái cánh quạt nó bổ vào chân. Tôi rất hay bị, bởi vì ngày bé tôi nghịch khỏe mà, ban ngày nghịch khỏe, tối ngủ lăn lộn, hay bị nó quạt, cái cánh quạt nó phay vào chân lắm. Nhưng mà cái quạt con cóc thì cái cánh nó bằng nhựa mà cái tốc độ quay nó không cao, đúng không ạ? Sau đó là đến khoảng những cái năm khoảng 92 93, đó là kinh tế nó cũng đỡ hơn một chút, thì ông già có một cái quạt điện cơ 91 các bạn. Cái quạt điện cơ 91 đó, thì nó to hơn và nó quạt rất là mát, mỗi tội là nó ồn. Nó ồn, nó chạy nó cứ ù lên nữa các bạn. Mà cho đến bây giờ sau chắc là nếu mà để mà nói là từ lúc sản xuất thì nó còn trước đấy nữa. Thế nhưng mà lúc mà bố tôi mua về là nó năm 92. Đó. Thì chắc là tôi nghĩ là nó phải có khi phải đến gần 40 tuổi rồi, nó vẫn chạy tốt. Cái quạt điện cơ 91 nhà tôi nó vẫn chạy tốt, mỗi tội nó ổn. Tuấn Bùi nhà vẫn còn cái tivi đen trắng. Tuấn ơi, kể cả bán lại cho anh đi Tuấn, kể cả là nó không còn hoạt động nữa, bán lại cho anh đi. Anh thích sưu tầm những cái đó lắm Tuấn. Về xem bán lại cho anh đi, kể cả là anh mua cái vỏ cũng được, thôi anh để đây thôi, anh trưng ở đằng sau này này cho nó đẹp. Anh thích những cái đó lắm. Nhiều hôm mà anh cứ đứng tần ngần anh ngắm nhìn cái đài, rồi là ở trong nhà ông già anh cũng có một cái tivi, nhưng mà cái tivi màu, cái loại hệ gọi là gì? Tivi đa hệ à? Hay cái gì đó. Anh thỉnh thoảng anh cứ đứng tần ngần anh ngắm. Anh thích những cái đó lắm. Cho đến bây giờ cái quạt điện cơ 91 nó vẫn chạy. Trong khi đó là những cái quạt sau này á, quạt hoa sen đó, chính xác là Vân Nguyễn, quạt hoa sen cánh bằng đồng chính xác luôn. Nó kêu ghê lắm. Mà sau này bao nhiêu cái quạt nó đã hỏng rồi, nhưng cái quạt đó nó vẫn chạy. Sau còn bắt đầu lớn lên một tí thì nhà tôi có, nhà anh cũng có cái tivi đen trắng đó Tuấn, nhà anh cũng có, mà bật kênh là nó tạch tạch tạch tạch. Nó không có cái điều khiển, bật kênh nó tạch tạch tạch tạch vặn, đúng không? Thế là mình mà mỗi một lần mà mình vặn nó muốn nhanh, nó tí dụ là ông già xem ở kênh 11 mà mình xem ở kênh 5 là mình vặn roạch phát là kiểu gì cũng bị ông già ông mắng. Mình vặn mạnh quá là kiểu gì em già cũng mắng. À, kiểu gì cũng mắng luôn. Mình vặn thường thường là ông già không cẩn thận, ông vặn tạch tạch tạch tạch, đúng không? Nhưng mình kiểu trẻ con mà vặn rách phát, ui rồi ôi. Có một cái nữa là thú vị, đó là mình cũng không biết là tại sao nó lại như thế được. Thế nhưng mà anh em đã bao giờ quấn cái giấy bạc vào cái anten chưa? Phát cao, chốt đơn, IB anh đi, phát cao, IB anh đi, chốt đơn 2 lít, chốt đơn. Bọc cái giấy bạc, cái anten là cái thời mà cái loại anten nó còn bẹt bẹt đó các bạn, nó còn bẹt bẹt ấy, chứ không phải là sau này là cái anten trục là nó tròn, nó rất là bền, nhưng mà cái anten thời đấy là anten bẹt. Và bọc cái giấy bạc vào, sau đó di chuyển, di chuyển, thế mà nó để đỡ nhiễu. Mặc dù mình cũng đâu biết tại sao, tại vì lúc đó mình cũng chả hiểu đâu, mà sau này thì mình vẫn đâu hiểu. Tại vì tôi vốn là thằng học dốt, về những môn khoa học tự nhiên. Tôi thì chuyên học về khoa học xã hội. Cảm ơn anh Nguyễn Đức Phương. Em cảm ơn anh Đức Phương đã ủng hộ. Ngon thì lại ủng hộ tiếp và ủng hộ nhiều nha anh Đức Phương. Tôi là thằng học dốt môn khoa học tự nhiên. Thế cho nên là ngày đó tôi không hiểu tại sao nó lại kỳ diệu được như thế. Và đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao. Nhưng thừa nhận một điều là bọc cái giấy bạc và sau nó di chuyển. Di chuyển cái giấy bạc ở cái bao thuốc lá đó. Ngày đấy là ông già hút cái thuốc du lịch. Bây giờ nó vẫn còn bán du lịch đỏ. Được, Thanh Long, đóng thành 2 túi nửa cân cũng được mà ha, 5 túi 200 g cũng được, 4 túi 250 g được. Em muốn đóng túi như thế nào thì em IB. Em IB em báo nhá, Thanh Long, em IB em báo. Đó. Rồi sau đó là bắt đầu một vài năm sau thì gia đình kinh tế lại khá hơn nữa, thì ông già mua một cái tivi màu. Vẫn chưa có điều khiển. Vẫn là cái loại tivi màu, nhưng mà chuyển kênh thì phải bấm cái nút. Bấm cái nút ở trên cái tivi đó các bạn. Nó không phải là kênh nút số 1, số 2 đâu, mà nút tiến, nút lùi ở trên cái tivi ấy. Đấy. Còn nhà hàng xóm cũng có một cái tivi màu, nhưng mà là cái loại nó có một cái con lăn. Lăn. Đấy. Thì cái tivi màu. Và tivi màu lắp anten. Còn cái tivi đen trắng nhà tao đó, hồi đó thì là cái tivi lắp dâu, Đức sẽ đi lắp cái dâu kéo dài. Còn tivi màu thì là lắp anten. Và cái cảnh đó, đúng rồi, cái cảnh quay cột anten ở bên ngoài thì tao chuyên phải là quay đó, chuyên phải là người quay anten. Ông già mê mê, anh chị và các em ngồi trong là tao chuyên là thằng phải quay anten. Cay. Sốt hết cả ruột được không? Cứ mỗi một lần quay thì đến giờ Tây Du Ký. Mỗi một lần quay, bắt đầu quay lên nó hiện lên chi chi chi chi chi nhạc tanh tanh tanh tanh tanh tanh tanh tanh tanh tanh tanh tanh tanh tanh. Sốt ruột dã man luôn. Lúc đấy sốt ruột dã man luôn, hiểu không? Ở trong nhà nó bắt đầu nhạc hả? Tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo. Đấy. Mình quay anten ngoài sốt ruột dã man luôn. Nhanh lên. Ông già mới lại mọi người ở trong nhà đấy. Kia dừng. Quay tiếp bên trái. Kiểu đấy. Mình để ở ngoài. Ví dụ nó quay lướt qua phát nó đến đúng cái đoạn nhạc ấy, mình lại háo. Cảnh đó chết. Khổ. Chuyên gia quay anten. Có một cái kỷ niệm nữa thì không biết là anh em có còn nhớ không. Thế nhưng mà là cái bơm nước. Hồi đó là cái bơm nước. Ở chỗ tôi thì là đồng rừng các bạn. Là đồng rừng. Nước. Nước rất là sẵn. Thì đào giếng. Đào giếng có những nhà thì đào có khi chỉ nông lắm, có khi còn với tay là múc được nước. Đó. Với tay là múc được nước. Nhưng mà có những nhà thì phải lắp bơm. Thế thì cái loại bơm mà các bạn, bơm mà có cái càng ấn này này, các bạn có nhớ không? Cái càng ấn này này. Mà phải nhiều lúc mà cả ngày không bơm, mà để nó tụt. Nó tụt là phải để một cái xô nước mồi ở bên cạnh đó. Cái xô nước mồi ở bên cạnh là đến khi mà mình phải đổ một tí vào để nó tạo cái chân không để nó hút cái nước lên. Má bơm thật lực. Bơm thật lực luôn. Thì nhà mình có cái bơm đúc bằng xi măng. Ở bên trong nó là một cái ổ sứ và cái mút cao su. Thế nhưng mà mình lại thích tắm ở cái, bởi vì ngày ấy nhà tôi á, là cái bơm là cái khu tập thể, và sau đó người ta thanh lý cho mọi người, thế là chia ra thành gọi là căn hộ riêng rồi đấy, gọi là nhà riêng rồi chứ không còn là tập thể nữa. Nhưng mà về cơ bản là cái cấu trúc của cái xóm nó vẫn là cái xóm tập thể. Thế nên là có một cái một nó có vài cái giếng tập thể, và có cái bơm UNICEF. Cái bơm hình như là của một cái chương trình tài trợ của quốc tế nào đó, nó đúc bằng bằng bằng kim loại, hình như là bằng gang hay bằng nhôm gì đấy. Cái bơm UNICEF nó bền dã man luôn các bạn. Bọn trẻ con cứ thế mà đánh đu, mỗi cái nó hơi nặng. Đánh đu bơm xong đâu rồi cả lũ cứ thế ngồi, ngồi mà nó bơm nước mùa hè này này, mùa hè này này các bạn, nước từ dưới giếng lên nó mát. Nó mát kinh khủng luôn. Thế là cứ chiều ở nhà cũng có cái bơm đó, có. Ờ. Nhà cũng có cái bơm đó, nhưng mà không ra cái bơm đó. Không. Mà ở cái thích ra cái bơm UNICEF của tập thể để tắm. Ra cái bơm của tập thể để tắm. Đó. Và à, chuyện em nghe ở đâu rồi? Anh thấy hay anh vẫn đọc lại bình thường em. Có cái gì đâu em. Ừ. Em nghe thấy đâu, anh thấy hay là anh vẫn đọc lại bình thường. Miễn là anh chưa đọc bao giờ là được. Đó. Trời ơi, nước nó mát mà nó đông, nó vui. Nó vui. Cả lũ trẻ con cứ một, cứ thằng này bơm thì thằng kia tắm, thằng kia tắm xong lại ra bơm mà khổ. Vậy phải đến cả tiếng đồng hồ, đến mức mà tay chân nó săn, nó sun hết cả vào với nhau rồi. Nhưng mà thích, đuổi nhau chạy vòng quanh, thích lắm. Nó còn một cái nữa, ở cái xóm tôi thì không có, nhưng mà cái xóm trên, cái xóm trên của tôi bây giờ vẫn còn, bây giờ vẫn còn một cái giếng tập thể, cái giếng to đó các bạn. Cái giếng của tập thể là cái giếng to lắm, nó to hẳn luôn á. Cái đường kính của nó tôi nghĩ phải đến 3 mét, to lắm. Thì lúc đấy là các nhà bắt đầu chia nhau ra thành nhà dạng căn hộ rồi. Có nhà nào hầu như đào giếng hết rồi. Đấy. Thì có hai chỗ cực kỳ thích. Một là cái giếng to đấy. Đó. Hai. Đó. Hai là cái bể. Cái bể chứa. Tức là ngày xưa, ngày xưa là cái bể đó là cái bể mà công nhân người ta xây lên, người ta đựng trữ nước mưa. Thế nhưng mà sau này thì nhà nào cũng có giếng riêng rồi. Thì người ta ra người ta tắm ở đó. Tức là cái đấy bỏ không. Cái giếng chung đó và cái bể đó bỏ không. Và chẩm chéo em vào thẳng trong giỏ hàng giúp anh với. Người ta bỏ không đó. Thế là bọn trẻ con là kéo nhau ra đó tắm. Đứng ở trên cái thành giếng. Cái giếng thì sâu nhá. Sâu. Thế nhưng mà đứa nào bé bé đó thì là được buộc cái dây đai ấy vào, sau đó là móc vào cái thang xuống giếng. Họ có một cái thang sắt. Cái thang sắt để các bác các chú là thỉnh thoảng chắc là xuống để vét giếng này nọ đó. Các bác các chú làm như vậy. Thì các bác các chú là để một cái thang sắt ở đấy. Thì buộc cái dây á, về nhà lấy cái dây gầu buộc vào, sau đó là nhảy tung tung ở đó tắm. Đấy. Tắm ở đấy thích lắm. Mình lúc đấy mình biết bơi rồi, mình nhảy ôm ôm, mình tắm tự tin lắm, mình đỉnh cao lắm, pro lắm, mà nhảy thích lắm, nhảy ôm ôm luôn. Thì cho đến bây giờ nó vẫn còn là cái ký ức. Mà thật sự nó là một cái ký ức rất là buồn. Mình thì cái hôm đấy là mình đi học, mình không biết. Thế nhưng mà một thằng bạn của mình cùng cái lứa đấy, nó chết đuối ở cái giếng đấy. Và từ đó trở đi thì bố mẹ cũng không cho ra đây tắm nữa. Ok, anh ghim giỏ hàng lên, anh còn ít phút nữa anh. Ok, trong lúc anh đang talk, anh ghim giỏ hàng lên cho anh chị em dễ mua này. Anh ghim chẩm chéo lên đây này. À, thì cái câu chuyện đấy là như thế này. Mình sau này mình cũng chỉ được nghe kể thôi, bố mẹ mình kể lại thôi, chứ hôm đấy là mình đi học mình biết. Thế là cái giếng đấy thì thường thường là buổi chiều. Buổi chiều tắm. Đó. Trẻ con nó mới kéo nhau ra đi tắm. Thế nhưng mà cái buổi trưa hôm đó thì hai anh em, cái thằng đấy là thằng Thành, mình nhớ. Đến bây giờ mình vẫn nhớ. Tên nó là Thành. Hai anh em nó thì bố mẹ nó đi làm. Các bạn công nhân mà. Công nhân thì bố mẹ đi làm suốt. Đến chiều muộn mới về. Thì chả biết làm sao mà hai anh em nó rủ nhau ra tắm. Thì cái thằng Thành đấy thì nó gọi là bập bõm biết bơi thôi. Lúc đấy chúng tôi học lớp 3, lớp 4 gì đấy, tôi không nhớ chính xác lắm. Hai anh em nó kéo nhau ra tắm. Thì thằng em thì còn chưa vào lớp 1 nữa. Thì thằng anh nhảy anh tắm. thì dặn thằng em là không được xuống ở trên. Thế thì ngoài cái thành giếng ở trên này thì nó có một cái đoạn là để chống, họ làm cái thang xuống, họ làm những cái bậc đi xuống. Sau này có nhiều bà nhiều cô là ra dưới đấy như kiểu là để giặt quần áo hoặc là để giặt chiếu đấy. Minh Cường theo cái hướng dẫn ở góc màn hình này giúp mình với. Để đặt tre. Đây các bạn biết không? Thằng anh thì đang bị bõm ở bên dưới, không để ý. Bởi vì cái giếng nó rất là rộng mà, nó rất là rộng. Thằng anh bên này chả biết thằng em nó xuống từ lúc nào. Thế là hai anh em cứ như vậy, cứ như vậy mà bị bõm. Cuối cùng là đến khi thằng em bắt đầu nó mới lội hẳn xuống mà thụt chân một cái. Thế là hai anh em, mặc dù thằng anh gọi là biết bơi rồi đấy, thế nhưng cuối cùng là cứ thế mà bấu víu vào nhau ra gạo và chìm vào đấy. Đến nó chìm nhá, không ai biết đâu, không ai biết. Đến buổi chiều thì bố mẹ về đi tìm tán loạn cả lên, và cuối cùng thì người ta thấy cái đôi dép của chúng nó để ở cái góc của cái sân giếng đấy. Người lớn mới xuống mò thì thấy rất là đau lòng, và từ đấy trở đi thì hầu như là bọn trẻ con ở trong khu đấy là bị cấm không được ra giếng đấy nữa. Tất nhiên là vẫn có những người ra tắm, nhưng mà về cơ bản là bị cấm. Mình thì bị cấm tiệt, bị cấm tiệt luôn, không được ra đấy nữa. Kẹo lạc là 2,5 lít một ký phú quý, 2 gói. Hai cái gói như thế này này. Cái gói kẹo lạc của anh đâu? 2 cái gói như thế này. Nó đầy nhá. Gói này là nửa ký, 1 ký 2 gói, 2,5 lít một ký. Đấy, thì cái ký ức đó là mình không bao giờ quên. Tại vì là cái thằng Thành thì nó cũng hay chơi đá bóng với bọn mình. Đó. Còn một cái nữa, ở cái thời mà trong cái bối cảnh câu chuyện này này các bạn, trong cái bối cảnh câu chuyện này này đó, các bạn có nhớ, tôi nhắc các bạn nhớ, đó là gì? Trẻ con cái thời đó thì đi học có một buổi thôi, không phải đi học 2 buổi như bây giờ, đúng không? Đi học một buổi thôi, học buổi sáng, cả buổi chiều là cứ chạy đi chơi. Có lẽ là những bạn nào mà nhà ở vùng đồng Chiêm Trũng hoặc là gần sông thì sẽ được tận hưởng cái cảm giác lụt. Anh chị em nhà đã bao giờ bị lụt chưa? Nhà tôi sau này khi mà chuyển lên đoạn trên thì nó không bị lụt nữa, nhưng mà cái đoạn dưới thời còn ở tập thể là bị lụt. Có hệ mà mưa đó các bạn. Có hễ mà mưa, gọi là cái trận mưa nó hơi to một tí là lụt. Lụt như là mấy hôm vừa rồi mà trời mưa mà anh em Quảng Ninh, Hải Phòng bị đó. Từ chỗ tôi nó cũng thế. Thế mà ông bà tôi ở quê đó, cùng với các cậu ở quê, bảo làm gì có cái chuyện đồng rừng nó lụt. Đồng rừng làm sao mà lụt được. Thế nhưng nó vẫn lụt đấy thôi. Ừ, nó vẫn lụt. Biếu ông bà thì cứ nõn tôm em ơi, brick, cứ nõn tôm mà mua, vừa lịch sự vừa ngon, dăm 5 đến 7 lít, anh ghim lên cho em dễ mua nha. IB Zalo Phú Quý, IB Zalo theo cái hướng dẫn ở cái góc này này Phú Quý. Đâu nhỉ, nọn tôm đéo đâu rồi, anh đéo ghim lên làm sao ấy. Đấy thì lụt, các bạn có biết không? Mình thì lúc đấy là mình trẻ con, và nói thật lòng là tôi thích lụt. Khi mà trời nó mưa, nó ngập, nó lụt thì là nỗi lo của người lớn, nhưng mà lại là niềm vui thích của bọn trẻ con. Tại vì sao? Tại vì ngày đó là nhà mình ở tập thể. Tập thể thì 2 tầng các bạn ạ. Tập thể 2 tầng, thế là bọn trẻ con cứ đứng ở trên tầng 2 đó. Tầng 2 đó. Cái như bữa trước tôi nói về cái chuyện cái hộp xà phòng kem ấy. Ngày xưa nó là cái hộp xà phòng kem, nó có cái quai đó các bạn. Thế là khi mà hết rồi thì mình lấy cái đó buộc cái dây vào. Một cái trò chơi nó rất là vô tri, nó cực kỳ là vô tri, thế nhưng mà thích. Đứng ở trên tầng thả cái dây, có cái hộp xà phòng kem đó, múc nước lên đổ vào cái chậu, đổ đầy sau đó lại đổ xuống. Thế mà chơi cả một lũ, cả chơi cả buổi chiều được, tôi chả hiểu. Chơi cả buổi chiều chỉ có múc nước thò xuống dòng dây xuống tận tầng 1, múc nước lên đổ vào cái chậu sau đó đầy lại đổ đi. Đâu hiểu kiểu gì. Nó rất là vô tri. Thế nhưng mà nó vui. Anh em không nhận đâu, nó vui. Và lội nước. Lụt ở chỗ mình thường thường là nó mưa không phải là mưa một ngày hai ngày đâu. Anh em miền Nam thì thường thường là cứ rào phát là hết, đúng không? Cơn mưa nó ào cái là hết không. Ở miền Bắc một khi nó đã vào cái mùa mưa bão, nó mưa vài ngày liền, nó lụt vài ngày liền. Lội nước bỏ bõm. Lội nước bỏ mõm. Chị Hương đâu có phải thèm nhà đâu, nó ngập cả vào trong nhà em cơ chị Hương. Hả? À? Nó ngập cả vào trong nhà luôn. Nhà em hồi đó cứ mỗi một lần ngập lụt đó, nếu như mà người lớn em nhớ mãi là có cái đợt căng nhất là nó ngập đến đến cái mé mé giường luôn. Ngập đến cái mép mép giường luôn đó. Cái thứ hai đó là lội nước. Quần cứ sắn đến tận bẹn, cả một lũ trẻ con trong xóm cứ lội nước. Thế là cái giống đó, lội nước nhiều nó ăn chân. Bởi vì cái nước đó lúc đó nó rất là bẩn. Nó rất là bẩn. Nó ăn chân, nó ngứa, nó dẫy đành đạch. Không, bây giờ thì không lụt nữa rồi. Ở ra sàng cũng không lụt mấy. Ở dưới gang thép bọn anh lụt nhiều. Ở tập thể, những cái chỗ tập thể thì nó lụt. Lội nước bòm bõm và nước nó ăn chân, nó ngứa. Cảm ơn Văn Thạch đã ủng hộ nha. Kể mà em lấy 3 hộp là free ship đó Văn Thạch. 3 hộp là free ship đó. Ừ. Bắt cá thì chỗ em thì nó lụt thì nó không có cá. Thế nhưng mà có những cái năm đó, có những cái năm nó nước nó to, nó ngập hết cả cánh đồng thì thích một cái như thế này. Đóng cái bè chuối. Chỗ em đồng rừng mà, chuối nhiều lắm, người ta trồng chuối nhiều lắm chị, trồng rất là nhiều. Thế là mấy ông lớn lớn, các anh lớn lớn một tí, các anh học cấp 2, cấp 3, các anh lớn, các anh đi chặt chuối. Các anh đóng cái bè chuối to lắm, buộc vào sau đó đóng những cái que xuyên qua cái bè chuối to lắm, to như cái giường luôn đó. Thế là cả lũ trẻ con, 4, 5 đứa liền được các anh lớn cho ngồi lên, mà hồi đó liều. Mà hồi đó liều thế, không sợ chết. Các anh lớn là đặt bọn trẻ con lên bè chuối, sau đó là buộc một vài cái can ở xung quanh cái bè chuối đó. Thế mà đẩy các em đi ra ngoài, đến những chỗ nước sâu, có những chỗ gần ngập đầu. Gần ngập đầu luôn. Thế mà dám đẩy như thế. Bố mẹ thì đi làm ấy. Nói thật là bố mẹ đi làm mà. Đâu có ai trông đâu, toàn là đứa lớn trông đứa bé. Thế là bọn trẻ con ngồi trên bè chuối thích lắm. Thích lắm luôn. Tuyệt vời luôn. Những cái trò chơi nó rất là vô tri. Nó rất đỗi là vô tri. Thật ra thì nó có rất là nhiều trò để mà nói là kể ra thì nó rất là tuyệt vời. Và cho đến bây giờ khi mà mình lớn lên rồi, mình vẫn cứ thầm cảm ơn. Mình thầm cảm ơn cuộc đời là ít nhất là mình đã có một cái tuổi thơ ý nghĩa. Mình đã chơi gần hết tất cả những cái trò chơi mà những bạn bè cùng lứa của mình thời đó nó có. Ví dụ như bây giờ có những lúc mình đi mình gặp người này người kia ở cái tầm tuổi đấy của mình, họ kể ra ngày xưa bọn tao được chơi trò này này, được chơi trò này này, chúng mày có không? Thì mình bảo ôi giời, cái đấy bố mẹ được chơi rồi. Tưởng gì chỗ bố mẹ cũng có. Mày nhảy đi giúp, mày đi khoét đống rơm gì. Rồi ôi, bố mẹ cũng có. Kiểu về quê ấy. Về quê ấy, bọn nó bảo là thế chỗ mày có được nhảy đống rơm không? Mình bĩu môi. Chỗ bố mẹ có 4 cái đống rơm liền. Tại vì cái khu của mình là cái khu giáp khu nông nghiệp. Giáp vùng nông nghiệp các bạn. Chỉ cần đi xuống có 100 mét thôi là có ruộng rồi. Nhà bạn bè học cùng là toàn, đa phần là làm nông nghiệp. Nhà đứa nào nó cũng có ruộng, không nhiều thì ít. Nhà nào cũng có cái đống rơm. đến cái mùa gặt, thế là nó chất đống rơm lên. Rơm mới nó thơm lắm, cái rơm rơm lâu rồi thì bắt đầu nó mục thì mùi nó ai ai khó chịu, chứ cái rơm mới nó thơm lắm. Phải thừa nhận nó thơm thật, đến bây giờ đến mùa gặt vẫn cứ thơm. Mấy hôm vừa rồi á, mình chỗ này chỗ mình thì vừa hết mùa gặt xong, họ phơi rơm thơm lắm. Thế là chất lên cái đống rơm á, chất thành một cái đống, thế cả lũ cái đống rơm to lắm các bạn. Khoét rút cái lõi của cái đống rơm ra tạo thành một cái hốc. Thế là trẻ con đi vặt hết hoa quả này nọ về, chui vào trong cái lõi đống rơm đó ngồi ăn với nhau. Không không, ở quê làm gì có cái đấy, ở quê không làm gì có cái đấy. Khoét cái đống rơm ở cách nhà mình độ khoảng tầm nửa cây số là vào một cái hợp tác xã nông nghiệp. Cái thời đó, bây giờ thì người ta bỏ rồi, cái hợp tác xã Bình Minh. Chắc là anh chị em nào ở khu vực gang thép này của tôi thì cũng sẽ biết hợp tác xã Bình Minh. Nó là một hợp tác xã nông nghiệp và có cái sân kho rất là lớn. Đến mùa thu hoạch người ta đắp những cái đống rơm rất là lớn ở đó, và các bạn anh chị em bọn chiêu chiêu tha hồ mà chơi, chơi bắn bòm, chơi trốn tìm những cái đống rơm rất là lớn ở đó, hợp tác xã mà các bạn. Đó, rất là nhiều thứ để chơi để khoét. Thế là thành là những cái ngôi nhà, thành những cái lâu đài. Những cái đống rơm đó được khoét ở bên trong, chui vào đấy ngồi, đó là lâu đài. Lâu đài của bọn thằng Tốn đấy, thằng Vượng, thằng Quyết là mấy anh em ở cả lâu đài bên này. Lâu đài ở bên kia, tức là cái đống rơm ở bên kia là lâu đài của chị hai bà chị Hương. Cái lâu đài mà ở góc ngay gần chỗ mấy cái bãi cứt trâu là cái lâu đài của ông Đức Sa Đì với anh Việt Hoàng ở Lạng Giang, Bắc Giang. Thế ví dụ như thế. Bởi vì nhiều đống rơm mà, thì mỗi một đống rơm được khoét lên, cả lũ trẻ con chui vào bên trong đó, mang đồ ăn, bánh kẹo, hoa quả, gọi là lâu đài. Đức Sa Đì chỉ được lâu đài cạnh chỗ chuồng trâu, chỗ mấy cái, có mấy cái bãi phân trâu thôi. Đấy, thích lắm. Mặc dù nhá các bạn, chơi xong những cái buổi đó nghịch đống rơm, nó về nó mẩn, nó ngứa, nó ngứa rộp hết cả lên, thế nhưng mà vẫn thích. Nó nhậm mà, rơm nó nhậm, nó ngứa lắm, ngứa gãi dễ đành đạch. Về bà già vừa tắm vừa ngứa gãi, bà già lại còn bị bà già chửi cho, thế nhưng vẫn thích. Ngày mai lại chơi đến mà hết bồ gặt là người ta chia nhau rơm rồi, người ta ai về nhà đấy rồi thì thôi không chơi nữa, chuyển ăn cho khác. Còn nhiều lắm, nhiều trò lắm. Ví dụ như là rủ nhau buổi tối đi vặt trộm quả nhà người ta này. Có không? Có. Tôi có. Anh em nào có thì bấm phím 1. Tôi bấm phím 1 trước, buổi tối đi vặt trộm quả. Cả lũ vặt trộm quả nhà người ta, của hoặc là của ngày trước ở ngay cái nhà trẻ trước cửa nhà tôi này. Nó có một cái nhà trẻ rất là rộng, nhiều cây ăn quả. Tôi cả lũ trẻ con đi vào vặt trộm quả. Rồi đi vặt trộm quả nhà chú Thành ruồi. Vặt trộm quả nhà chú Thành ruồi. Chú đuổi theo bọn tôi ngã gãy cả răng. Đi ăn trộm nhãn nhà chú Thành ruồi. Chú buổi tối, cái cây nhãn thì nó to, những cái cây nhãn cổ thụ nó to lắm. Thế buổi tối chú đi soi đèn pin ở dưới vườn nhãn, cả bọn ngồi trên như mà lỗ khỉ, ngồi im đi tít, bởi vì cây nhãn nó to, nó rậm, nó tùm ấy. Thế là cả bọn nó ngồi im trên đấy. Dép thì xỏ vào tay này này, bởi vì để dép dưới gốc là chú phát hiện. Xỏ vào hai cái tay này này, xỏ dép ở đây này. Đấy, ngồi im trên đấy. Thế là chú thả mẹ chó ra. Nhà chú nuôi mấy con chó nó có rõ là dữ. Mình làm sao để xuống? mới làm thế nào để xuống. Khổ, nó chịu được. Đàn chó nhà chú phải đợi đến rõ lâu đàn chó nó mới vào trong nhà. Bọn mình ở sân, nó ở trong sân thì bọn mình ở ngoài vườn, thì bắt đầu lúc đấy mới rón rén tụt xuống. Mà nó mất dạy thế. Bọn nó trèo hết ra ngoài. Thì thằng Hải Bún, cái thằng Hải Bún nó luôn là cái thằng khốn khổ khốn nạn. Thằng đấy ngày bé bé thì nó béo béo mập mập, nó loay hoay, thì bao giờ thằng Hải Bún nó cũng là cái thằng ì ạch nhất, bao giờ nó cũng là cái thằng lề mề nhất. Bao giờ cả bọn đã lên tụt xuống, trèo ra ngoài. Còn duy nhất bao giờ cái ông Hải Bún nó cũng là cái ông mẹ lụi cụi đi mình. Cuối cùng mấy thằng mất dạy vãi, nó trèo ra ngoài, đứng lại, còn bên trong nó lại bắt đầu thấy Hải Bún nó đang loay hoay đu bờ tường. Nó trêu gọi ầm lên để cho chó nó sồ ra. Mẹ mất dạy vãi đài. Và cho đến bây giờ, sau từng ấy năm, mười mấy, 20 năm rồi, Hải Bún vẫn còn một vết sẹo. Nếu mà mặc quần đùi mà vén cao lên thì vẫn thấy vết sẹo bị chó cắn loài cả mỡ đít ra. Hải Bún vẫn còn cái vết sẹo bị chó cắn loài cả mỡ đít ra. Và nó vẫn trong cái trong những cái bữa nhậu của chúng tôi thì Hải Bún nó vẫn cứ mỗi khi mà anh em nói về cái kiểu đơ đơ của nó, nó vẫn cứ bảo là tại chỗ mày hồi đấy trêu chó, để chó nó chạy ra nó cắn tao, tao phải tiêm 20 mấy mũi, bây giờ tao mới đơ thế này, chứ không thì mẹ bây giờ bố mày phải là giám đốc. Cũng nó là giám đốc thật mà, nó là giám đốc, nó đã từng là giám đốc. Nó là giám đốc của chi nhánh Thiên Ngọc Minh Uy Gang Thép. Những cái giai đoạn, những cái năm 2009, 2010, mình nhớ mang máng là như thế. Nó đã từng oai là mẹ nó là giám đốc chi nhánh Thiên Ngọc Minh Uy Gang Thép. Giám đốc hả? Trần Thế Hải, biệt danh Hải Bún, chúng tôi gọi là Hải Tắc Nơ. Ok Thanh Long, em để lại IB nha Thanh Long, chứ không anh ở comment ở đây anh không nhớ đâu. Thanh Long để lại IB nhắc nha. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đa cấp Thiên Ngọc Minh Huy. Nó còn định kéo cả mình với thằng Long Cứt Mũi với lại bọn Quý Nhảo Quang Sọt vào. Khổ. Thời bọn anh 20 mấy mũi mà Sơn. Anh nhớ là như 21 hay 23 mũi, anh không nhớ chính xác lắm. 20 mấy mũi luôn. Mà tiêm cái đó là nó hại lắm. Không, Thiên Ngọc Minh Huy ai bảo thu hồi nợ xấu gà đòn. Nhầm rồi, Thiên Ngọc Minh Huy là đa cấp, là bán hàng đa cấp, chứ không phải là thu hồi nợ xấu. Hiền đi. cái thời Thiên Ngọc Minh Huy em biết đúng không? Bởi vì anh nhớ là ở ngay Hồ Gia Sàng á. Ở ngay Hồ Gia Sàng nó cũng có một cái trụ sở Thiên Ngọc Minh Huy mà có mà. Cái thời đó anh đi học qua là anh còn thấy suốt. Thì ở đâu nó chả có Đức Sa Đề, ở đâu nó chả có. Thiên Ngọc Minh Huy nó phủ sóng ác mà. Thiên Ngọc Minh Huy với Lô Hội là cái thời anh đi học á. Là trên đại học sư phạm nó cũng nhiều. Thế thì Hiền đi sớm. Hiền đi 2003 cơ mà. Hiền đi 2003 thì chưa. Hình như có, chẳng qua là mình đã biết thôi Hiền ạ. Lúc đấy có khi là bọn mình không biết thôi ấy. Có rồi ấy. Bởi vì là cái năm 2004 là anh đang đi học. Anh đang đi học ở đại học sư phạm là đã được Lô Hội nó mời mà. 2004 anh đang đi học ở đại học sư phạm là được Lô Hội nó mời anh đi mà. Anh đi dự hội thảo cái gì của Lô Hội. Anh không biết. Anh biết. Thế nhưng mà Thiên Ngọc Minh Huy thì lúc đấy anh không biết thôi. Mãi đến sau này khi mà anh bắt đầu đi làm ra trường rồi anh mới biết đến Thiên Ngọc Minh Huy. là nó mở trụ sở ngay gang thép mình luôn, của nhà anh luôn, và nó mở một cái trụ sở nữa ngay hồ ra sàng nhà em á. Đấy, Hải Bốn là lạch bạch chạy sau và bị chó của nhà chú ruồi chú nó cắn. Con đấy nó cắn và thế nào? Nó cắn Hải Bốn hôm trước thì khoảng 2 ngày hôm sau thì nó bị công nông kẹp chết. Thế là nhà chú ruồi chú thịt mẹ đi. Thế là bà già Hải Bốn sợ quá. Bà già Hải Bốn sợ quá thì mới bắt nó đi tiêm. Thế là tiêm xong thì Hải Bốn vốn dĩ là một thằng mà có lẽ là tương lai của nó được hoạch định nó sẽ làm giám đốc. Và sau khi mà tiêm chó dại thì nó vẫn, sau này thì tương lai của nó vẫn là một giám đốc. Nó vẫn là giám đốc. Giám đốc của Thiên Ngọc Minh Huy chi nhánh Gang Thép. Và sau, chính sau cái vụ giám đốc đó là nó vỡ nợ và nó phải dắt vợ con đi đâu đó tít vào trong Đồng Nai đến 6-7 năm rồi mới về đây đấy. Đúng ước mơ nó được làm giám đốc. 24. Ông dạo này ok rồi, dạo này ok rồi. Đấy, dạo này là cuộc sống ổn định rồi. Thật là mấy anh em cũng mỗi thằng góp vào một tí, vừa để cho nó trang trải nợ nần, cũng là vừa hùn cho nó một tí lấy vốn làm ăn. Ok rồi, giờ thì cuộc sống tận ổn rồi. Mỗi tội là dạo này lại thích, đó là bắt đầu là thích đạp xe không ạ? Tức để thôi, tôi đang tiện mồm nhá, đáng nhẽ là nghỉ rồi đây, định nghỉ rồi đấy, kể nốt cho anh em nghe. Dạo này Hải Bốn này thì em là thích đạp xe. Đã biết làm sao ở đâu ấy, bị nó lừa mua được cái xe đạp địa hình. Mà theo tôi thì tôi không biết gì về xe đạp, tôi không hiểu về cái đó, nhưng mà theo như là mấy anh ở xóm, mấy anh mà cũng là câu lạc bộ đạp xe, mấy anh lớn tuổi á, mấy anh bảo là con xe đấy của Hải Bốn nó là xe tàu mua, trị giá mua mới thì nó vào khoảng tầm chắc là khoảng 1,5 triệu, nhưng mà mua cũ thì chắc là chỉ khoảng 600-700 thôi. Hải Bốn nó mua đã biết bị thằng nào lừa, nó mua con xe đến 5 triệu. Nó mua con xe đấy 5 triệu. Đấy là các anh bảo thế nha, tôi không biết gì về xe đạp, để biết nó bị thằng nào lừa ấy. Mua con xe 5 triệu. Mua xe 5 triệu, mua mũ, bảo hiểm xe đạp, mua bình nước, mua đèn, mua đủ các thứ lắp, toàn ten. Tổng cộng là gần 7 triệu. Đó. Và sau đó là Hải Bốn bắt đầu tập đi đạp xe. Vợ nó thì ở nhà tiếp quản quán bún của bà già. Thì trước đây hai vợ chồng cái giai đoạn mới về đây thì cũng chịu khó lắm. Sáng là dậy sớm phụ vợ bán hàng, bà già thì già thì không làm nữa. Thế nhưng mà bắt đầu từ cái hồi bị thằng nào nó lừa mua cái xe đạp, tổng giá trị cả các thứ phụ kiện này nọ đồ vào khoảng 7 triệu. Thì Hải Bốn thích đạp xe. Hải Bốn khoảng tầm 4:30 sáng làm hàng, và anh chị em nào nhà làm hàng biết là phải dậy sớm. 4:30 sáng Hải Bốn dậy rất là sớm. Nhưng phải thay vì trước đây dậy hai vợ chồng hì hụi là chuẩn bị làm hàng bún biết để bán, thì bây giờ Hải Bốn phải dậy sớm đi đạp xe. Và con vợ nó bắt đầu là lại bài ca chửi. Hôm nào mà tôi đổi món, tôi sang ăn bún thì lại nghe con vợ nó chửi. Đó. Thằng Hải, bây giờ là dạo này gọi nhau bằng thằng rồi, thằng Hải nhà em nó dạo này nó như bị điên anh ạ. Làm sao? Nó đạp xe. Thì tôi mới biết đấy chứ, bởi vì thật ra thì nó đạp xe vào cái giờ sáng sớm mình có biết đâu. Bình thường thì ban ngày nó không đạp, nó sáng sớm nó đạp, mới tối muộn nó đạp, tầm tầm này có khi đang đạp xe đi về nghi lắm lên. Ờ. Lúc đấy tôi mới biết. Ờ, sao lại đạp xe? Nó bị thằng nào lừa mua cái xe đạp 5 triệu mấy. Thế nó đạp xe anh ạ. Mẹ nhà thì bao nhiêu việc. Em vừa phải làm hàng bán hàng. Đến tận Loanh quanh cái tầm 6 giờ 6 rưỡi là đông khách nhất. Thì các con nó dậy. Thế là em lại phải loay hoay cho các con nó ăn. Cho các con nó ăn rồi là này nọ. Rồi loay hoay đưa các con đi học. Thằng cháu nó đạp xe đến tận 7 rưỡi 8 giờ nó mới về. Đạp xe cho đỡ cay. Ừ, khả năng đúng đấy mọi gà đòn. Đạp xe cho đỡ cay, bị vợ chửi nhiều. Thế là bắt đầu mấy anh em trong một cái bữa rượu thì tâm sự khuyên bảo bạn. Ờ thôi, tất nhiên là mày tập thể dục thì cũng tốt thôi. Thế nhưng mà mày cũng phải cân nhắc. Tại vì nhà thì mình làm hàng, vợ thì có mỗi mình loay hoay. Đấy. Ô hay nhỉ anh em nhỉ, tôi đang talk show cho anh em nghe mà sao anh em cứ giục tôi đi ngủ nhỉ. Ôi anh em buồn cười thế. Đang nói chuyện vui, đang tôi đang nhiều chuyện kể cho anh em nghe, tại sao anh em lại giục đi ngủ. Dỗi vậy cứ. Thế là mình cũng khuyên, mấy anh em cũng khuyên. Tất nhiên là cái việc ấy thì cũng tốt thôi. Thế nhưng mà sắp xếp công việc chứ, bây giờ vợ một mình nó cứ loay hoay như này, khổ thân nó ra. À, đúng không? Ừ. Thế nhưng nó đéo nghe. Chịu khó đạp xe lắm. Chịu khó đạp xe lắm luôn. Và có một cái câu chuyện thì nó cũng chưa nghiêm trọng lắm, cái vụ đấy thì mình không biết. Nhưng mà nghe thằng Quang Sọt nó kể là ông đạp xe từ chỗ tôi lên cái đoạn đường cao tốc đi Bắc Cạn. À đéo đâu, cao tốc đấy là vẫn ông đạp xe của đéo gì, ông loay hoay ông lên, ông đi lên đường cao tốc Thái Nguyên Hà Nội. Cái hôm đi cao tốc Bắc Cạn thì không sao. Thế nếu là mà cái đường đến nó lù đến rồi là nó cấm xe thô sơ, cấm xe máy, xe đạp, đường chỉ dành cho ô tô. Không hiểu kiểu gì. Ông ấy định là ông đạp từ gang thép cắt lên đường cao tốc đấy, vòng lên tít trên đâu ở trên Tân Long ấy. Vòng lên cái đường tròn Tân Long để xong đó theo cái đường thành phố vòng xuống. Thì nó vào chắc là dễ, có khi nó cũng phải đến mười mấy 20 cây đấy. Không vừa đâu. Cả đi cả về nó, tôi nghĩ phải đến hơn 30 cây, 40 cây ấy. Thế nhưng mà khổ cái đường nó cấm. Đéo ai lên cao tốc đạp xe điên à. Thế là hôm đấy bị thu mẹ xe. Bị công an thu mẹ xe. Không biết là bị phạt bao nhiêu. Thế nhưng mà khoảng đâu đó khoảng gần 2 tuần là mình thấy tự nhiên mà sang ăn thế. Ê, hôm nay ở nhà bê bún cho vợ. Ừ. Gióm bếp hôm nay ở nhà gióm bếp cho vợ, bê bún cho vợ. Căn nhà tao bị thu mẹ xe. Đâu đó phải gần 2 tuần. À, đâu hiểu kiểu gì. Thế nhưng mà rồi sau đấy chắc là lại lấy được xe về và lại đạp. Lại đạp xe, tối ngày hôm qua mất điện không live stream á. Mình đứng ở ngoài ban công là mình thấy đạp xe về đấy. Ừ. Thấy đạp xe về qua. Hải bún nó có những cái thứ nó rất là kỳ lạ. À. Trong khi đó là cái thằng đấy ngày xưa nó là loại, nó gọi là ghét thể thao ưa dâm dục. Nó là ghét thể thao ưa dâm dục luôn. Tôi thề với các ông, nó trong số lũ trẻ con ở xóm thì nó là cái thằng lười thể dục thể thao nhất luôn. À, không hiểu làm sao tự nhiên nó như thế. Tự nhiên nó như thế luôn. Tôi không biết là trong đây nó có âm mưu gì không, nhưng mà chắc là mấy anh em sẽ phải bảo nhau, thì bảo không khéo phải theo dõi. Chết đấy. Không khéo lại bập vào em nào ở trong câu lạc bộ xe đạp thì chết dở mẹ. Con vợ thằng đấy nó gớm lắm, không à? Mẹ con vợ thằng đấy nó gớm lắm, mẹ ránh nhau cả với chủ nợ. Chủ nợ đến thu tiền ránh nhau cả với chủ nợ luôn. Ờ. Chồng thì ngồi im, mẹ chồng ngồi im ở trong nhà im tít tít. Mẹ vợ ra ránh nhau cả với chủ nợ, đánh chủ nợ chạy toé khói. Cái hồi vợ chồng nó mới về đây là chưa hết nợ đâu, hồi mới về đây chắc là còn khoảng tầm khoảng 200-300 nợ gì đấy. Ông mà già bán đất bán nước trả hết các thứ cho thì cũng còn khoảng tầm 200-300. Thì sau này là mấy anh em chơi thân thì mới góp vào mỗi thằng một tí. Rồi cộng với tiền nọ tiền kia thì nó trả hết. Nó mới trả hết, và cũng còn một ít thì để bỏ ra làm vốn để vợ chồng nó mua thay đổi, bởi vì ngày xưa ông bà già làm quán bún thì vẫn là cái song với cái nồi cũ ấy. Thì bây giờ là thay đổi thành nồi điện, nồi điếc này nọ. Đấy. Cái đợt mà mới về là vẫn còn nợ, chủ nợ biết là nó về. Biết là nó về, thế nên là đến đón, đến đón đón đầu để đòi nợ mẹ. Ngồi im trong nhà cả bố lẫn con lẫn ông nội bà nội, tức là cả họ nhà Hải Bún ngồi im trong nhà. Gọi điện thì mấy thằng bọn mình đang đi làm mà bây giờ đâu biết làm nào cả, bây giờ bỏ thì không thể bỏ về được. Thì một lúc sau Hải Bún gọi điện lại: ôi mày ơi con mơ giờ tao nó đánh chủ nợ, nó đuổi chủ nợ chạy mất dép. Chất vãi đái luôn. Mà con vợ nó là người miền Tây anh em, người miền Tây, ránh chất vãi luôn, ránh mẹ chất lắm. Con mẹ hay lắm, nó sống hay lắm, sống thẳng tính, mẹ vui vẻ, sống rất thẳng tính vui vẻ. Cái thời mà mới lấy nhau cũng xinh lắm, nhưng mà sau này đẻ đến ba đứa con rồi thì trông nó cũng phát tướng tí. Nó tính nó hay lắm, bé tính hay, mẹ ngồi uống rượu cỡ như tôi nó phải chấp ba thằng à. Hay lắm, mẹ oánh. Nghe hàng xóm bảo hôm mẹ nó cầm dao nó lùa chủ nợ chạy tóe khói. Từ đấy giờ đi là xóm được yên, không thấy mẹ chủ nợ đến quấy phá nữa. Chứ nói bây giờ mà Hải Bún mà làm gì á, mẹ con vợ nó trao ngược lên. Tôi còn bị treo khoảng tầm 1,5 m thì cỡ như của vợ Hải Bún mà Hải Bún mà làm gì mà nó treo mẹ lên cột điện. Gớm lắm. Ok, nó còn rất là nhiều những cái ký ức về tuổi thơ. Ngày mai nha anh em, ngày mai nha. Con gái miền Tây chất lắm mà Sơn. Anh thì thú thật là anh chơi với các anh chị em online này thì cũng nhiều, nhưng mà hầu như là anh thấy các cô miền Tây là ăn nói đều dễ nghe, ngọt ngào à, đặc biệt là cái giọng nói ngọt như mía lùi luôn à. Có mấy đứa em thỉnh thoảng nó gọi điện hỏi thăm á, giọng nó ngọt như mía lùi luôn, nghe nó cứ như kiểu rót mật ong vào tai luôn á. Chứ anh cũng không nghĩ nó gấu đến thế. Vậy đó Hoàng Sơn, gái miền Tây đánh nhau không thua Nam Nhi đó hả? Được, Bi Tín. Được. Ok, tụi mình đi ngủ nha các bạn. Đi ngủ nha, ngày mai nếu như mà đọc xong truyện còn sớm thì mình sẽ dành thời gian chúng mình lại kể về những cái ký ức tuổi thơ của nhau tiếp nha. Trước khi đi ngủ thì anh chị em đừng quên hãy ủng hộ Chè, nếu như mà tôi đọc truyện làm cho anh chị em hài lòng thì hãy ủng hộ Chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên móc cầu năng mới 350.000 một ký. Bịch này là bịch 200 g nha, một ký nó là 5 cái bịch này, anh em có mà uống nhòe. Ok, còn nếu như mà tôi đọc truyện chưa được thỏa mãn anh em, chưa anh em chưa ưng ý thì mua chấm chéo cũng được, mua chấm chéo cũng được nha. 80 g một hũ, 300 g. mở ra nó thơm sang bên tận Đài Loan, Hàn Quốc. Đến cả gà bên Mỹ còn lăn ra ngất nữa. Ok. Chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.